truyện mỹ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1021. Ra khỏi vực khúc lĩnh, Nghệ Phong cho tất cả các bình ngọc thu được vào trong Lạc Linh giới, nghĩ đến thời gian tỉ thí cũng không còn xa nữa, liền thi triển thân pháp, bay nhanh ra ngoài vực khúc lĩnh. Nhớ tới nghiêm phạt lần này, khóe miệng Nghệ Phong khẽ nhích lên tia mỉm cười dịu dị. Lần này ra ngoài, nếu bọn họ biết Minh đạt được những chỗ tốt như vậy trong di chỉ, không biết có điện lên hay không. Lần này hắn không chỉ nhờ vào năng lượng nồng đậm trong dược khúc lính đột phá đến tôn cấp, mà phệ cốt tà quyết còn hấp thu được vô số tử khí, đặc biệt là những linh hồn thể được xem như bảo vật kia. Chuyến hành trình tới dược khúc lính lần này đâu phải là nghiêm phạt, hoàn toàn là phần thưởng nha. Hơn nữa còn là phần thưởng khiến Nghệ Phong kinh hỉ không thôi. Bất kỳ thứ gì ở đây truyền ra đều khiến người người hâm mộ, đố kỵ. Khi Nghệ Phong xuất hiện trước mặt Trần Lâm, liền cố gắng thể hiện vô cùng tinh tế mình vẫn hoàn hảo không hề tổn hao gì. Trần Lâm thấy Nghệ Phong từ sâu bên trong vượt khúc lính đi ra, trên mặt hắn mang theo tia mỉm cười như có như không, dáng dấp khinh đạm vân phong. Trần Lâm triệt để ngây ra tại chỗ, cũng bởi vì quên vận đấu khí chống đỡ tử khí mà kêu ngao một tiếng, vội vàng nhét mấy viên đan dược vào miệng thi triển đấu khí, tiêu tốn sức chín châu hai hổ mới có thể nhanh chóng trục xuất được tử khí ra khỏi cơ thể. Mà Nghệ Phong nhìn thấy một màn này, quay sang Trần Lâm nghe hàm răng trắng muốt cười cười với hắn. Trần Lâm thấy Nghệ Phong cười sáng lạn như vậy, khóe miệng càng mạnh mẽ co lắp lại, hít sâu một hơi cực kỳ miễn cưỡng cười cười lại với đối phương. Trần Lâm thấy quần áo Nghệ Phong vẫn chỉnh tề sạch sẽ, hoàn toàn là dáng dấp nhàn nhã, nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu tại sao Nghệ Phong làm được như vậy trong dược khúc lính. Với thực lực của hắn ở ngoại vi, lại dựa vào đan dược mới miễn cưỡng bảo đảm được an toàn, thế nhưng dưới sự tấn công của tử khí vẫn cảm thấy vô cùng chật vật. Kháo! Tiểu tử này không phải tìm được chỗ nghỉ ngơi trong vực khúc lính đó chứ? Nhất định là như vậy rồi. Bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng thành thơi như vậy. Trần Lâm tức giận thầm mắng một tiếng, lúc này trong lòng mới hơi cảm thấy cân bằng một chút. Một lần nữa nhìn lại Trần Lâm vô cùng cao ngạo, Nghệ Phong lại nhìn lướt qua bên cạnh. Cùng với thực lực tăng lên, hắn đối với người như Trần Lâm đã không còn thấy hứng thú, thậm chí cũng không buồn động tay động chân. Khi Nghệ Phong đạt được tôn cấp, nhìn tình huống của Trần Lâm càng cảm giác rõ ràng đấu khí của hắn vô cùng nông cạn, hoàn toàn là không có nền tảng vững chắc, chỉ cần nhẹ nhàng cũng có thể đánh tan. Nghệ Phong thậm chí hoài nghi hắn có thể tiếp được một chưởng toàn lực của mình hay không. Đương nhiên Trần Lâm cũng cảm thụ được loại biến hóa này của Nghệ Phong. Trần Lâm vốn tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu được ánh mắt miệt thị như vậy của Nghệ Phong. Lửa giận trong lòng hắn bùng lên, trong lòng cho rằng Nghệ Phong tìm được nơi ẩn núp trong vực khúc lính. Từ một tiếng nhìn Nghệ Phong nói: lần trước ở bên ngoài đánh cùng ngươi một trận thật sảng khoái, đáng tiếc bị các vị viện trưởng cắt ngang. Lần này tại vực khúc lính chúng ta tiếp tục chiến đấu thế nào? Nghe Trần Lâm nói, Nghệ Phong ngẩn ra, thật không ngờ tên này còn dám khiêu khích hắn. Nghệ Phong cảm thấy mình đã xem thường lá gan của Trần Lâm rồi, không có hứng thú. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi nói lời cự tuyệt. Đánh một trận với Trần Lâm quả thực là tự hạ thấp thân phận mình. Nghe Nghệ Phong nói như thế, lửa giận trong lòng Trần Lâm càng bốc cao hơn, hừ một tiếng nói: chuyện này cũng không phải ngươi có thể quyết định. Nói xong Trần Lâm vung quyền lao thẳng về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy thế, khóe miệng tràn đầy vẻ xem thường, hừ lạnh một tiếng: nếu ngươi đang muốn chịu khổ, bản thiếu sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, hắn cũng vươn bàn tay trắng nõn, hơi đánh về phía trước. Thấy Nghệ Phong rốt cuộc cũng nghênh đón, khóe miệng Trần Lâm hơi nhích lên lãnh khốc. theo hắn xem ra, Nghệ Phong hoàn toàn là tìm được nơi ẩn nấp. Hắn tuyệt đối có lòng tin thắng được Nghệ Phong. Tuy rằng e ngại uy hiếp của mấy vị viện trưởng không dám giết Nghệ Phong, nhưng khiến hắn chịu chút thiệt thòi thì có thể. Hắn ở chỗ này chịu nghiêm phạt, không bắt Nghệ Phong trả một cái giá thật lớn thì quả thật không cam lòng. Nghĩ vậy, đấu khí trên tay Trần Lâm càng tăng lên. Tử khí vốn tràn ngập xung quanh hắn, dưới sự tăng lên của đấu khí không ngừng gào thét. Uy thế một quyền này cũng không đủ để khiến Nghệ Phong tốn quá nhiều tâm tư. Hắn vẫn đứng đó lặng lặng nhìn Trần Lâm. Trần Lâm thấy nắm tay đã sắp tới trước ngực Nghệ Phong, sắc mặt đại hỉ, tốc độ cũng tăng nhanh hơn, đập mạnh tới Nghệ Phong. Binh! Ngay khi nắm tay Trần Lâm nện trên người Nghệ Phong, bàn tay ấy bị chậm rãi đẩy ra, uy thế không có bao nhiêu. Tuy nhiên, một chưởng này khiến sắc mặt Trần Lâm vốn đang tràn ngập ý cười đột nhiên đại biến, hoàn toàn trắng bịch. Trần Lâm bay ngược ra ngoài, để lại trên hư không một vòi máu tươi. Trần Lâm hung hăng đập trên mặt đất, lại xoay người đứng lên, lập tức nhìn vẻ mặt cười cười của Nghệ Phong, khóe miệng tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Tôn cấp. Huyết khí cuồn cuộn trong ngực khiến Trần Lâm kinh hãi nhìn chăm chú vào Nghệ Phong. Lúc trước khi Trần Lâm nghe quái lão đầu và mấy vị viện trưởng nói chuyện, biết rằng Nghệ Phong chưa đạt được trình độ tôn cấp. Đối với một võ giả chưa đạt tới tôn cấp như Nghệ Phong mà có thể đấu ngang tay với hắn, trong lòng hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Nhưng kinh hãi thì kinh hãi, so ra vẫn kém hiện tại. Điều này sao có thể? Trần Lâm thì thảo tự nói. Lần nghiêm phạt này lại có thể giúp đối phương tiến vào tôn cấp. Đây còn là nghiêm phạt sao? Hơn nữa, vừa mới tiến vào tôn cấp, trưởng lực lại có thể hung mãnh như vậy. So với cường giả tôn cấp nhiều năm như hắn cũng không thua kém chút nào, thậm chí còn có thể nói là hơn một chút. Nếu không phải ngươi còn chút giá trị lợi dụng, hôm nay bản thiếu đã giết chết ngươi rồi. Thanh âm nhàn nhạt khiến trong lòng Trần Lâm không khỏi phát lạnh, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng hoàn toàn thay. Hắn không chút nghi ngờ tính xác thực trong những lời này của Nghệ Phong. Trần Lâm gắt gao chừng mắt nhìn Nghệ Phong, nhưng cũng không dám có hành động gì. Thực lực của Nghệ Phong so với hắn mạnh hơn không chỉ vài lần, nếu hắn có chút gì động, e rằng thực sự lần này không có cơ hội trở về. Từ hành vi dám chống đối lại viện trưởng Lưu Ly của Nghệ Phong có thể thấy Nghệ Phong không hề cố kỵ bọn họ. Thấy Trần Lâm thành thật đứng đó, lúc này Nghệ Phong mới thu hồi sát ý. Chỉ là một tên rác rưởi không đáng để mắt mà thôi, Nghệ Phong cũng không muốn làm bẩn tay mình. Càng quan trọng hơn là thực lực người này cũng không tồi, tham dự tỉ thí, chung quy có thể loại đi mấy học sinh của các học viện, cũng giảm thiểu đi vài đối thủ cạnh tranh. Nghệ Phong nghĩ vậy không khỏi hứng thú nhìn hắn. Ở ngoại vi dược khúc lính thêm thời gian một ngày một đêm, Nghệ Phong cũng không thèm liếc mắt nhìn Trần Lâm. Cảm thấy thời gian một tháng cũng gần như sắp hết, hắn thong dong bước ra bên ngoài. Mà Trần Lâm cũng triệt để bị dọa sợ đến ngây người. Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện Nghệ Phong căn bản không cần dùng phương pháp chống cự nào, cứ thản nhiên tiếp xúc với tử khí. Nhưng những tử khí này lại không làm gì được Nghệ Phong. Trong lòng Trần Lâm rốt cuộc tin tưởng, Nghệ Phong không phải tìm được nơi ẩn núp nào trong dược khốc lính, mà là hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân. Phát hiện này khiến trong lòng Trần Lâm lại một lần nữa càng thêm kinh ngạc. Chỉ bất quá, nhìn Nghệ Phong bay nhanh ra bên ngoài, hắn cũng kịp thời phản ứng, không chút do dự chớp động thân hình bay ra theo. Địa phương dược quái này, một khắc hắn cũng không muốn nghĩ tới. Đặc biệt hôm nay hắn còn bị thương dưới một chưởng của Nghệ Phong, muốn chống đỡ càng thêm gian nan. Thật vất vả mới sống qua một tháng này, hắn hận không thể ngay lập tức rời khỏi dược khốc lính. Với tốc độ của Nghệ Phong cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã ra tới ngoài cửa dược khốc lính. Nghênh tiếp hắn không phải quái lão đầu như Nghệ Phong suy đoán, mà là mấy học viên trong học viện Trạm Lam. Khi mấy học viên nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã thong thả như đi chơi của Nghệ Phong, cả đám đều ngẩn người, lập tức vui vẻ bước lên đón. Phong thiếu, ngươi có khỏe không? Ha ha, các ngươi xem ta có chỗ nào không tốt? Nghệ Phong quay sang mấy học viên cười nói. Mấy học viên kia chăm chú quan sát Nghệ Phong một chút, lập tức phát hiện hắn càng thêm thâm thúy, bọn họ căn bản không thể nhìn thấu. Dường như Nghệ Phong là một hồ sâu không thấy đáy. Thực lực của Phong thiếu lại được đề cao rồi. Mấy học viên liếc mắt nhìn nhau đều đọc được nỗi kinh ngạc trong mắt đối phương. Tuy nhiên bọn họ rất nhanh đã phản ứng lại, nhìn Nghệ Phong với ánh mắt không dám tin. Trước đây khi Nghệ Phong đạt được vương cấp đỉnh phong, đã bước một chân vào tôn cấp. Lúc này lại có cảm giác đề thăng, đó chẳng phải là... Nghĩ tới khả năng này, mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, trong lòng lại càng nổi sóng cuồn cuộn. Thấy ánh mắt mấy người nhìn mình, Nghệ Phong khẽ cười một tiếng, cũng không giải thích, quay sang bọn họ hỏi. Quái lão đầu đâu rồi? Thấy tư thái này của Nghệ Phong, bọn họ biết rằng mình đoán không sai. Nghĩ tới chuyện Nghệ Phong tiến vào tôn cấp, bọn họ đều không khỏi hít sâu một hơi. Khi Nghệ Phong còn chưa đạt được tôn cấp đã có thực lực kinh thiên động địa như vậy, khi hắn đạt được rồi còn kinh khủng đến mức nào nữa? Mọi người áp chế hâm mộ trong lòng trả lời Nghệ Phong. Bọn họ đang tham gia tỉ thí, chúng ta bị loại, nên được Nghiêm Thành tôn giả đại nhân phái tới đây đón ngươi. Nói đến đây, mấy người không khỏi lộ ra vẻ tiếc hận. Xem ra bị loại cũng gây cho họ đả kích không nhỏ. Nghệ Phong vỗ vỗ vai bọn họ cười nói. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, không cần quá mức để ý. Sau này có cơ hội tìm lại mặt mũi của mình là được rồi. Nghe Nghệ Phong nói, cả bọn đều gật đầu, ánh mắt lập tức chuyển rời sang người Trần Lâm vừa ra tới. Nhìn vẻ mặt uể oải cùng dáng dấp chật vật của Trần Lâm, nụ cười trên môi bọn họ dần trở nên vô cùng cổ quái. Mà mấy học viên học viện Xích Viêm tới đây đón người của họ cũng khó hiểu đưa mắt nhìn nhau. Nghệ Phong dường như không hề hấn gì mà sao lão đại của bọn họ lại chật vật như vậy. Không lẽ chênh lệch thực lực giữa bọn họ lại lớn như vậy sao? Hắc hắc! Học viện Xích Viêm quả không hổ hai chữ rác rưởi Phong thiếu ban tặng. Đám học viên học viện Trạm Lam đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, quay sang đám người học viện Xích Viêm cười khẩy nói. Ngươi! Những lời này triệt để chọc giận đám người học viện Xích Viêm. Bọn họ vừa định tiến lên phía trước đấu với học viện Trạm Lam một trận, lại bị Trần Lâm ngăn cản quát một tiếng. Trở về! Trần Lâm nói khiến mấy người học viện Xích Viêm ngây người. Lão đại của bọn họ từ khi nào lại chịu nhẫn nhịn trước những lời vũ nhục nặng nề như vậy? Thấy Trần Lâm như vậy, mấy học viên học viện Trạm Lam càng ngông cuồng cười phá lên. Nghệ Phong thấy thế cười cười, cũng không nói gì thêm, vỗ vỗ vai bọn họ nói. Đi thôi, chấp nhặt với đám tôm tép như vậy làm gì? Chương 1022. Hiện trường tỉ thí. Trần Lâm sớm đã nếm thử uy lực một trưởng của Nghệ Phong, đương nhiên không dám giao chiến với Nghệ Phong. Cho nên mặc dù đám người học viện Trạm Lam hết sức châm chọc, hắn chỉ có thể im lặng mang người đi mà thôi. Đối với hành động này của học viện Xích Viêm, học viện Trạm Lam chỉ hừ to một tiếng cười càng cuồng ngạo hơn. Thấy đám học viên như vậy, khóe miệng Nghệ Phong cũng hơi cười cười. Trước đây bị học viện Xích Viêm vũ nhục, hiện tại bọn họ đã thu về cả vốn lẫn lời. Đoàn người mang theo tâm tình khoái trá, rất nhanh đi tới luận võ trường. Nhìn luận võ trường rộng mênh mông đủ chứa mấy vạn người, trong lòng Nghệ Phong cũng chấn động không nhẹ. Từng khối đá nặng tới vài tấn đặt rải rác càng chứng tỏ sự đồ sộ của luận võ trường. Dưới sự dẫn đường của mọi người, rốt cuộc Nghệ Phong đi tới một nơi rộng thênh thang. Từ đây nhìn xuống có thể thu toàn cảnh diễn võ trường vào trong mắt. Thậm chí nhìn đoàn người chật như nêm cối xung quanh cũng cảm thấy vô cùng rõ ràng.

Hành động nhanh như chớp của Băng Ngưng khiến Nghệ Phong ngẩn ra, lập tức nhìn bàn tay giống tuyết, khóc không ra nước mắt. Hắn còn chưa kịp vuốt cái nào, nữ nhân này lại cứ như vậy rút trở về. Chuyện này nếu không báo thù một chút quả là rất không cam lòng mà. Thế nhưng rất nhanh, Nghệ Phong liền phát hiện rất nhiều ánh mắt nóng bỏng đang tập trung trên người mình. Điều này khiến hắn không khỏi định nhãn nhìn lại, thấy đám học viên gia súc kia đều dùng ánh mắt đố kỵ cùng hâm mộ mình chăm chú vào mình, dẫn đầu là Băng Hồn và Nghị Minh. Những ánh mắt này nhất thời khiến Nghệ Phong hơi rụt cổ lại, nhìn thoáng qua Băng Ngưng thầm nghĩ nữ nhân này không phải có mị lực lớn như vậy chứ. Chỉ nắm tay nàng một chút mà thôi, đám gia súc này có cần nhìn mình như vậy hay không? Chuyện này vừa rồi chỉ là chữa thương, quan hệ giữa chúng ta rất thuần khiết, Nghệ Phong nghiêm túc giải thích. Nhưng vừa nói xong câu này, Nghệ Phong phát hiện cừu hận trong những ánh mắt nhìn mình càng sâu hơn một tầng. Kể cả Băng Ngưng ở bên cạnh cũng đang trừng mắt với hắn. Lúc này Nghệ Phong mới kịp phản ứng, những lời này của hắn quả thực càng bôi càng đen. Ách, thực sự rất thuần khiết. Nghệ Phong cố thử một lần nữa, muốn khẳng định với bọn họ chuyện này đúng là như vậy. Đối với lời giải thích của Nghệ Phong, mọi người trực tiếp bỏ qua. Cô Tinh thậm chí thở dài một hơi, thì thào lẩm bẩm: "Khổ, đóa hoa tươi xinh đẹp như vậy sao lại bị gia súc này làm ô uế chứ?" Nghe cô Tinh nói như vậy, khóe miệng Nghệ Phong khẽ giật giật mấy cái, hận không thể đi tới đập cho hắn một trận, thầm nghĩ: "Ngươi chờ đó, sớm muộn gì bản thiếu cũng sẽ đòi lại món nợ này." Tuy nhiên, khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là có một ánh mắt nhìn mình còn độc ác hơn cả đám người cô Tinh. Ánh mắt này không ngờ là của Họa Thủy. Điều này khiến Nghệ Phong trợn trắng mắt, thầm nghĩ cho dù hắn và Văn Ngưng có cái gì, nữ nhân này cũng không cần phải nhìn hắn bằng ánh mắt độc ác như vậy chứ. Quái lão đầu ở bên cạnh cũng mặc kệ bọn họ, quay sang Nghệ Phong hỏi: "Thế nào? Đơn giản hơn so với tưởng tượng của ta một chút. Hai phệ châu trong cơ thể phối hợp lại, hiệu quả thôn phệ cực kỳ rõ ràng. Một phen thôn phệ vừa rồi kia hẳn là thôn phệ được 1/10 lực lượng. Chỉ cần thời gian 3 ngày là đủ rồi." Nghệ Phong quay sang quái lão đầu cười nói: "Ừ." Nghe Nghệ Phong nói, trên mặt quái lão đầu thoáng hiện nụ cười. Nàng có thể gỡ bỏ được cấm chế, lão gia hỏa kia cũng thiếu ta một phần nhân tình. Sau này sẽ tìm cơ hội đòi lại hắn. Nghe quái lão đầu nói, Nghệ Phong trợn trừng mắt, nhân tình này là thiếu nợ mình a, lúc nào lại là của quái lão đầu ngươi. Tuy nhiên, lời này Nghệ Phong cũng chỉ là thầm nói trong lòng, không có hứng thú tranh luận với lão. Dù sao chuyện của những lão gia hỏa này hắn không biết thì tốt hơn. Tiểu tử, ngươi nhìn vào trong sân đấu đi, tình huống của nàng cũng không tốt lắm, quái lão đầu nhắc nhở. Nghe quái lão đầu nói, ánh mắt Nghệ Phong cũng chuyển rời đến giữa sân đấu, thấy Khinh Nhu trong đó đang né trái tránh phải. Không biết từ khi nào, đấu thủ của Khinh Nhu đã biến thành một vương cấp tứ sai. Vương cấp tứ sai này chỉ có một con mắt, trên mặt lộ ra tia mỉm cười tàn nhẫn, hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc, từng quyền đánh ra không để lại lối thoát cho đối phương. Mỗi một lần quyền thân chấn lui Khinh Nhu, tên kia đều phát ra tiếng cười hết sức khó nghe, dường như đây chính là niềm vui lớn nhất của hắn. Thấy đối phương như vậy, đám người Nghệ Phong và Văn Ngưng hơi nhíu nhíu mày. Người này rất hiển nhiên có chút ham muốn biến thái. Khinh Nhu không tiếp tục né tránh nữa, đưa một quyền lên va chạm cùng một chỗ với đối phương. Lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn khiến nàng liên tục lui về phía sau, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Ngồi trên đài thấy Khinh Nhu ngay cả như vậy còn dám mạnh mẽ chống đỡ, Nghệ Phong phải thừa nhận, nàng lúc này trở nên cực kỳ quật cường, kết cục thất bại như vậy, rõ ràng vẫn không chịu tiếp nhận. Quái lão đầu nhìn Nghệ Phong đang nhíu chặt lông mày, cười hắc hắc, ánh mắt lại nhìn xuống dưới đài, không hề lo lắng chút nào cho sự an toàn của Khinh Nhu. Binh! Lại thêm một quyền nữa, Khinh Nhu lảo đảo bay ngược ra ngoài. Một quyền này khiến khuôn mặt mỹ lệ của nàng càng trắng bệch không còn chút máu. Hắc hắc! Tên đối thủ vương cấp cười hắc hắc một tiếng, lực lượng trong cơ thể tăng vọt, một lần nữa hung hăng đánh tới một quyền, rất có ý tứ muốn hành hạ Khinh Nhu đến chết. Khinh Nhu nhìn thế tới rào rạc của nắm tay hắn, sắc mặt càng mạnh mẽ biến đổi. Mấy quyền liên tục vừa rồi kia đã khiến khí huyết trong người nàng nhộn nhạo quay cuồng, lúc này làm sao có thể tiếp thêm một quyền của hắn. Tuy nhiên, cho dù vậy, Khinh Nhu vẫn không chịu nhận thua, cắn răng quyết liệt, đấu khí trong cơ thể đột nhiên tăng vọt, lập tức vung quyền nghênh đón một quyền của đối phương. Nàng có ý định cùng đối phương liều mạng một trận. Mà ngay khi Khinh Nhu đang nhắm mắt chờ đợi một quyền của mình va chạm với đối phương, đột nhiên phát hiện cái eo dài nhỏ của mình bị một bàn tay ôm lấy. Thân thể Khinh Nhu cứng đờ ra, vừa định giãy giụa, nhưng bên tai lại truyền đến giọng nói khiến thân thể nàng một lần nữa mềm nhũn lại. Nha đầu, cho dù là cậy mạnh cũng phải trân trọng tính mạng mình. Cùng với thanh âm thản nhiên, một bàn tay trắng nón không thua gì tay nữ nhân nhẹ nhàng vươn ra, va chạm cùng đối phương vương cấp một chỗ. Dưới sự va chạm này, một tiếng kêu trầm muộn vang lên. Uy thế một chưởng này tuy không lớn, nhưng vẫn chấn cường giả vương cấp kia bay ngược ra ngoài, hung hăng đập trên mặt đất, miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Người xuất hiện đương nhiên là Nghệ Phong. Thấy khí huyết trong cơ thể Khinh Nhu không ngừng cuộn trào, Nghệ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đấu khí súng mãnh tràn vào cơ thể nàng, giúp nàng chấn áp khí huyết đang nhộn nhạo. Dưới sự trợ giúp của Nghệ Phong, sắc mặt Khinh Nhu mới dần dần khôi phục bình thường. Tuy nhiên, việc Nghệ Phong bất ngờ xuất hiện một trường đấy lui đối phương khiến người của một chỗ khán đài đột nhiên đứng bật dậy, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Lập tức lại có mấy học viên bay nhanh lên đài, chạy tới nâng tên vương cấp vừa bị Nghệ Phong đánh ngã, khí thế bá đạo tập trung lên người Nghệ Phong và Khinh Nhu. Đối với hành động này, Nghệ Phong cũng không thèm để ý, nhìn Khinh Nhu mềm mại mà quật cường trong lòng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hận không thể hung hăng vỗ xuống kiều đồn đang vểnh lên của nữ nhân mấy cái. Sau này tuyệt đối không được cậy mạnh như vậy nữa. Nghệ Phong có chút trách cứ nói với Khinh Nhu. Khinh Nhu không nói gì, cảm giác một bàn tay hơi siết chặt bên hông, trong lòng nàng hơi có chút xúc động. Nhớ tới một quyền sinh tử vừa rồi, đối với sự xuất hiện đột ngột của Nghệ Phong, vẫn cực kỳ bất ngờ. Năm đại học viện đã có quy định rõ ràng, bất luận kẻ nào cũng không được phá hư tỉ thí. Thế nhưng Nghệ Phong không chỉ thay nàng đón đỡ một quyền, còn một chưởng chấn cho đối phương trọng thương. Khinh Nhu đương nhiên nhìn ra nguyên nhân khiến Nghệ Phong đánh trọng thương đối phương, hoàn toàn là vì muốn trả thù cho nàng, nếu không chỉ cần bức lui đối phương là được. Ngươi cẩn thận một chút. Khinh Nhu không trả lời câu vừa rồi của Nghệ Phong, chỉ nhìn một đám học viên vây quanh hắn, nhắc nhở nói. Nghệ Phong hơi liếc mắt nhìn những học viên này, quay sang Khinh Nhu, vỗ vỗ bàn tay nàng, buông thắt lưng nàng ra, nói: nàng tránh ra đi, cứ để ta ứng phó. Nghe Nghệ Phong nói, Khinh Nhu lắc đầu kiên định đứng bên cạnh Nghệ Phong. Thấy thế, Nghệ Phong cũng không nói thêm gì. Từng đạo khí thế uy áp phóng tới hắn khiến Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, khí thế cũng bộc phát ra ngoài cơ thể, dễ dàng áp bách khí thế của mấy người kia. Khí thế của Nghệ Phong vừa được phóng ra, nhất thời khiến toàn bộ mấy đạo khí thế kia vỡ tan, tạo nên từng trận rung động trên hư không. Một màn này khiến đám người vây xem trở nên vô cùng hưng phấn. Nhìn tình huống một màn này, thanh niên này rất có khả năng chống đối học viên của tất cả các học viện. Năm đại học viện luận võ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám phá vỡ quy tắc không nhúc tay vào trận tỉ thí. Tuy nhiên, nhìn Khinh Nhu, bọn họ càng thêm ghi hận tên vừa mới định hành hạ nàng đến chết kia, thầm nghĩ hắn trọng thương là đáng lắm. Nghệ Phong nhất cử đánh tan khí thế liên hợp của những học viên này khiến sắc mặt bọn chúng đại biến, đều kinh hãi nhìn Nghệ Phong, lại chuyển ánh mắt nhìn lên trên đài cao. Từ một chỗ trên đài cao nhất thời bay xuống một đạo thân ảnh. Nghệ Phong thấy đạo thân ảnh này hạ xuống sân đấu, trong lòng cũng cảm thấy căng thẳng, vội ôm lấy Khinh Nhu đẩy nàng ra phía sau mình, lập tức nhìn thẳng vào đối phương. Đạo thân ảnh này chính là một trong bốn vị viện trưởng lúc trước. Viện trưởng Mộ Quang liếc mắt nhìn Nghệ Phong, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Với thực lực của hắn, đương nhiên có thể phân biệt được thực lực hiện tại của Nghệ Phong đã mạnh hơn trước kia nhiều lắm. Ngươi đã tiến vào tôn cấp. Viện trưởng Mộ Quang cao mày, nhìn Nghệ Phong hỏi, trong mắt không giấu được một tia chờ mong. Tuy nhiên, khiến viện trưởng Mộ Quang phải thất vọng chính là Nghệ Phong chỉ cười cười không phủ định, không thừa nhận, vẫn cảnh giác nhìn hắn. Chương 1024. Một người chiến tứ viện. Hành động cam chịu này của Nghệ Phong lại khiến dưới đài một lần nữa ồ lên. Trong đó có rất nhiều người nhận ra Nghệ Phong chính là người lúc trước đã chiến đấu cùng đám học viên học viện Xích Viêm. Chỉ trong vòng một tháng Nghệ Phong đã tiến vào tôn cấp, khiến ánh mắt những người đó không khỏi nhìn về phía mấy vị viện trưởng cao cao tại thượng trên kia. Nếu như bọn họ không nhớ lầm, Nghệ Phong bị đưa đến vượt khốc lính chịu nghiêm phạt, nhưng trong khi nghiêm phạt người ta lại đột phá. Đây có phải là có chút quá châm chọc hay không? Nghĩ vậy, rất nhiều người vây xem nhìn mấy vị cao cao tại thượng kia bằng ánh mắt mang nhiều ý nghĩa khác nhau, chủ yếu là vẻ hả hê. Bốn vị viện trưởng nhận thấy những ánh mắt đang nhìn mình kia, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Thật không ngờ nghiêm phạt lần này lại cho hắn một cơ hội đột phá lớn lao như vậy. Đây còn là nghiêm phạt sao? Mặt mũi bọn họ lần này xem như mất cả. Mấy vị viện trưởng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Nghệ Phong đang thủ hộ Khinh Nhu phía sau, lắc mình lao xuống trường quyết đấu. Viện trưởng Lưu Ly quan sát Nghệ Phong một hồi lâu, rốt cuộc cảm thán một tiếng nói: quả thực anh hùng xuất thiếu niên. Không dám. Nghệ Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn viện trưởng Lưu Ly đáp: tuy nhiên, chuyện ngươi phá vỡ quy cơ hôm nay cũng nên cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Viện trưởng Lưu Ly nhìn Nghệ Phong lạnh nhạt nói: hơn 10 năm qua, Nghệ Phong là người đầu tiên dám phá vỡ quy tắc như vậy. A, quy tắc? Quy tắc gì? Nghệ Phong kinh ngạc nhìn viện trưởng Lưu Ly, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Viện trưởng Mộ Quang thấy Nghệ Phong như vậy, hừ lạnh một tiếng nói: ta cũng không tin ngươi không biết. Tiểu tử, ngươi đánh trọng thương một học viên trong học viện của ta. Rất đơn giản, ngươi tiếc ta một trường. Tiếc được coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nghệ Phong còn chưa kịp trả lời, chợt nghe một thanh âm cực kỳ miệt thị từ trên cao vọng xuống. Ngay sau đó, thân ảnh của quái lão đầu cũng rơi xuống bên cạnh Nghệ Phong. Tiếp ngươi trăm chiêu thì thế nào? Ngữ khí ngông cuồng từ trong miệng quái lão đầu nói nhanh ra. Lão thủ hộ Nghệ Phong ở sau lưng mình, nhìn viện trưởng Mộ Quang hừ lạnh một tiếng. Mộ Quang, lời này ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra hay sao? Đều sống thành lão yêu tinh cả rồi, lại muốn một vãn bối tiếp một trưởng của ngươi. Nếu ngươi muốn đánh nhau, ta đánh cùng ngươi thế nào? Quái lão đầu cười lạnh nói: ngươi! Câu này khiến sắc mặt viện trưởng Mộ Quang trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đương nhiên không phải đối thủ của quái lão đầu. Trong số bốn viện trưởng ở đây, cũng chỉ có viện trưởng Lưu Ly và quái lão đầu đột phá, cũng chỉ có viện trưởng Lưu Ly mới có lực cùng hắn liều mạng. Quái lão đầu, học viện Trạm Lam ngươi không có quy củ như vậy sao? Viện trưởng Mộ Quang cười nhạt một tiếng, khóe miệng nhích lên vẻ xem thường. Quy củ? Ha ha! Quái lão đầu phá lên cười cuồng ngạo, nhìn Mộ Quang nói: lão gia hỏa này, ngươi không quên vì sao ta có tên là quái lão đầu chứ? Ở trước mặt ta còn nói quy củ sao? Nghệ Phong ở sau lưng nghe quái lão đầu nói như vậy, trán không khỏi đen lại. Hành động lần này của quái lão đầu chính là cảnh giới cao nhất của biến nhục thành vinh. Nghệ Phong thầm nghĩ sau này hẳn là cũng nên học tập lão đầu một phen. Ngươi! Những lời này của quái lão đầu thực sự là khiến viện trưởng Mộ Quang không phản bác được câu nào. Đúng như quái lão đầu nói vậy, năm đó hắn chính là trà đạp lên vô số quy củ. Lúc trước trong số những lão gia hỏa này, quái lão đầu xem như người có thiên phú nổi trội bậc nhất, mà bọn họ chính là những người có thiên phú trung đẳng. Mặc dù cũng được người gọi là thiên tài, nhưng bọn họ rất rõ ràng, so với lão bọn họ không là gì cả. Năm đó quái lão đầu nổi tiếng với quái danh, trong mắt hắn đâu còn thế tục. Nói chuyện quy củ với hắn, không nghi ngờ nhất định ăn đòn. Điểm này, vô số người đã từng nghiệm chứng qua. Viện trưởng Mộ Quang không khỏi có chút buồn bực, thầm nghĩ viện trưởng học viện Trạm Lam không tới, phái lão gia hỏa này tới làm gì. Hắn thà đối mặt với viện trưởng Trạm Lam, cũng không muốn đối mặt với quái lão đầu căn bản không làm việc theo lẽ thường này. Viện trưởng Lưu Ly, lẽ nào ngài cũng nhìn quy củ bị phá vỡ mà không có ý kiến gì? Viện trưởng Mộ Quang biết không phải là đối thủ của quái lão đầu, đưa mắt nhìn sang mấy vị viện trưởng còn lại. Viện trưởng Xích Viêm đã sớm có xung đột với quái lão đầu, dẫn đầu mở miệng nói: chuyện phá vỡ quy củ này tuyệt đối không thể dung tha. Viện trưởng Lưu Ly liếc mắt nhìn quái lão đầu, lại nhìn sang Nghệ Phong, hơi suy nghĩ một chút nói: dựa theo lẽ thường, hẳn là đưa hắn vào trong ruộng khốc lính. Câu nói này khiến Nghệ Phong thiếu chút nữa cười phá lên. Tuy nhiên, Nghệ Phong còn chưa kịp vui vẻ đã bị Xích Viêm và Mộ Quang đồng thời phủ định nói: không được. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu si, lần trước đưa Nghệ Phong vào, không những không giống như nghiêm phạt, ngược lại còn giúp hắn đột phá. Lúc này nếu như lại đưa vào nữa, không phải khiến hắn vui vẻ đến chết sao? Viện trưởng Lưu Ly cũng vô cùng đau đầu, hơi suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía quái lão đầu, nói: lão gia hỏa này, tự ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Nếu như ngươi còn một chút xem trọng đối với năm đại học viện, cũng đừng nên thiên vị quá đáng. Quái lão đầu liếc mắt nhìn bốn vị viện trưởng, thản nhiên nhún nhún vai nói: ta không quan tâm ạ. Chỉ cần mấy lão gia hỏa các ngươi không ra tay, cho dù các ngươi xuất động tất cả đám hậu bối cùng lứa giết Nghệ Phong, ta cũng không nói hai lời. Một câu này khiến Nghệ Phong suýt nữa không nhịn được mà chửi ầm lên. Viện trưởng Mộ Quang nghe câu đó lại cực kỳ hưng phấn, hừ một tiếng nói: lão gia hỏa này, đây chính là ngươi nói đó. Hy vọng ngươi sẽ không phải hối hận. Hối hận? Quái lão đầu cười hắc hắc một tiếng, lập tức đưa mắt nhìn Nghệ Phong nói: tiểu tử, ngươi cứ việc ở chỗ này mở lôi đài. Hôm nay, học viện Trạm Lam ta khiêu chiến bốn đại học viện các ngươi. Tùy ý các ngươi xa luôn chiến. Những lời này khiến cả trường tỉ thí nhất loạt ồ lên, ngây ra nhìn chăm chú vào quái lão đầu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trời ạ! Học viện Trạm Lam này có phải là điên rồi không? Dám mở lôi đài khiêu chiến bốn đại học viện. Điên rồi. Tuyệt đối điên rồi. Người được tuyển vào năm đại học viện có ai không phải là thiên tài? Mà người có thể được phái đi tỉ thí càng là thiên tài trong thiên tài. Học viện Trạm Lam muốn bằng vào một người chống lại bốn học viện. Đây là có phải là mất trí hay không? Chập chập. Trước đây quả thực nhìn không ra, học viện Trạm Lam còn có cuồng vọng to lớn như vậy. Tên gọi là quái lão đầu kia rõ ràng đối mặt với bốn vị viện trưởng cũng không sợ, thậm chí còn dùng một người chống lại bốn đại học viện. Quả nhiên kiêu ngạo a. Thanh âm thán phục không ngừng vang lên xung quanh, đều là thảo luận về học viện Trạm Lam. Đồng thời, bốn vị viện trưởng cũng triệt để bị chấn động. Bọn họ thật không ngờ quái lão đầu lại cuồng vọng như vậy, dám tung một người lên võ đài. tất cả đều nhìn về phía Nghệ Phong, đầu lông mày hơi nhăn lại, đồng thời trong mắt có một tia khinh thường. Một thanh niên mới tiến vào tôn cấp mà thôi, có thể chống lại bốn đại học viện sao? Thế nào? Không dám. Ha ha, các ngươi yên tâm, ta sẽ lệnh cho Nghệ Phong lưu thủ. Mấy tên tép siêu này chỉ có thể xem như tiêu hao một chút lực lượng trong cơ thể hắn mà thôi. Nghe quái lão đầu nói Nghệ Phong thiếu chút nữa không nhịn được mà chửi ầm lên. Với thực lực của hắn, không đạt tới tôn cấp căn bản là không ai dám qua đây. Tôn cấp của năm đại học viện cũng có hạn, cho dù mở lôi đài, số cần phải đánh cũng không nhiều. Nhưng nếu quái lão đầu ưng thuận hứa hẹn không đánh trọng thương đối phương, e là sẽ có rất nhiều người cùng muốn lao lên. Đối với hắn mà nói quả thực là tiêu hao cực lớn. Bảo chứng của quái lão đầu khiến Xích Viêm và Mộ Quang hừ một tiếng. Bọn họ e sợ chính là Nghệ Phong sẽ đánh trọng thương đám học viên của mình, khiến bọn họ không còn người tham gia tỉ thí, số học viên được tiến vào di chỉ cũng ít đi. Nếu đối phương bao đảm không đánh trọng thương, vậy có thể yên tâm tiếp nhận thách đấu này. Người ta đang muốn thể hiện, sao không cho họ thể hiện một lần? Học viện Xích Viêm, học viện Mộ Quang tiếp nhận khiêu chiến. Hai ngươi lạnh lùng nhìn quái lão đầu. Học viện Lưu Ly, học viện Hồng Hằng cũng tiếp nhận. Hai viện trưởng còn lại cũng bất đắc dĩ nói. Đối phương đang nói như vậy, nếu bọn họ không tiếp nhận, mặt mũi bọn họ cũng không biết để vào đâu nữa. Nghệ Phong. Quái lão đầu nhìn về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong gật đầu nói. Quái lão đầu yên tâm, Nghệ Phong cũng không phải người sợ phiền phức. Nếu quái lão đầu đã tin tưởng hắn như vậy, hắn đương nhiên cũng muốn liều mạng. Xa luân chiến mà thôi, còn chưa đủ làm hắn sợ. Nghe Nghệ Phong nói như thế, quái lão đầu cười nói. Hạ thủ nhẹ một chút, đừng khiến người ta không thể tham gia tỉ thí, nếu không học viện Trạm Lam chúng ta thắng cũng không vẻ vang. Quái lão đầu nói khiến trán Nghệ Phong toát mồ hôi lạnh. Lão quái này thật đúng là kiêu ngạo. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía bốn viện trưởng, quả nhiên thấy sắc mặt bốn người đều không tốt lắm. Nàng tránh ra đi. Nghệ Phong quay sang Khinh Nhu nói. Khinh Nhu gật đầu, nhìn Nghệ Phong ôn nhu nói. Ngươi cẩn thận một chút. Nghệ Phong khẽ cười cười, nhìn theo bóng lưng của Khinh Nhu và quái lão đầu trong lòng thầm vui vẻ. Khinh Nhu trước đây hay hiện tại đều như vậy, tuyệt đối tin tưởng vào hắn. Điều ấy hình như chưa từng thay đổi. Ai lên trước đây? Nhìn trường quyết đấu trống trơn, Nghệ Phong trầm giọng quát lên. Thanh âm vang dội khiến hư không bị chấn động rung lên từng hồi. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người Nghệ Phong. Nhìn đạo thân ảnh tựa hồ đơn bạc này, trong lòng bọn họ cũng không khỏi rung động. Một người có thể chiến bốn đại học viện, đây là dạng khí phách gì? Đám người băng hồn nhìn Nghệ Phong hăng hái trên đài, nắm tay cũng tự giác nắm chặt lại, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ cùng ước ao. Mà Băng Ngưng và Hỏa Thủy lại chăm chú nhìn Nghệ Phong, trong mắt có cảm giác hoảng hốt. Không có ai sao? Câu nói lần thứ hai vang lên khiến đám người vây xem dưới đài nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt kính nể không thôi. Bất kể lần này Nghệ Phong thắng hay bại, chỉ cần khí phách này, bọn họ cũng tự thẹn không có khả năng có được. Thực sắm thối. Hòa Thủy nhìn Nghệ Phong trên đài kìm lòng không được mắng một tiếng, chỉ là trong mắt lại có tư vị khác hẳn. Mà Thượng quan Vũ Phượng nhìn Nghệ Phong trên đài ánh mắt hoàn toàn chăm chú. Nam nhân này vốn thuộc về nàng, lúc này khí thế kia cũng xung động tâm linh của nàng. Thượng quan Vũ Phượng không khỏi hâm mộ nhìn về phía Khinh Nhu. Nghệ Phong có thể vì nàng mà một mình chiến tứ viện. Thế nhưng Thượng quan Vũ Phượng hiểu rất rõ, nếu như người lúc đó là mình, đừng nói bị người đánh đến sắc mặt trắng bệch, cho dù bị thổ huyết, cũng chưa chắc có thể khiến Nghệ Phong xuất đầu. Nghĩ vậy, hàm răng Thượng quan Vũ Phượng không khỏi cắn chặt môi, làm dì ra từng tia máu. Nhớ tới mỗi lần Nghệ Phong thấy nàng đều dùng ánh mắt thản nhiên lướt qua, thượng quan Vũ Phượng nhìn không được tim đập rộn lên. Chương 1025 Quần triển Nghệ Phong. Nghệ Phong đứng mãi trên đài, rốt cuộc đời được người đầu tiên xông lên giằng co với hắn. Nghệ Phong nhìn võ giả trước mặt, nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Đối phương thật đúng là không biết xấu hổ, phái ra một tên tướng cấp đến đây đối chiến với hắn. Bất luận kẻ nào cũng đều hiểu rõ, tướng cấp khiêu chiêu tôn cấp, căn bản chính là một sự châm chọc. Mà mục đích đối phương làm như thế, không thể nghi ngờ chính là nhằm tiêu hao thể lực và đấu khí của Nghệ Phong. Đương nhiên, loại dụng tâm hiểm ác này của đối phương cũng khiến đám người vây xem dưới đài hừ lạnh không thôi, trong đó tràn đầy vẻ khi mi thường. Mời! Tiếng ồn ào nghị luận dưới đài khiến sắc mặt tên tướng cấp đỏ bừng lên, có chút xấu hổ quay sang Nghệ Phong bày ra một tư thế mời. Nghệ Phong nhìn cũng không thèm nhìn tên võ giả này, quay sang mấy vị viện trưởng trên đài trầm giọng nói: các ngươi cũng đừng nên dùng đám tướng cấp này đến xa luân chiến nữa. Bản thiếu không có nhiều tâm tư như vậy. Dưới tôn cấp cùng lên đi. Ồ! Câu nói này của Nghệ Phong khiến xung quanh lại ồ lên, mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên vẻ mặt khinh đạm vân phong của hắn. Tất cả đều ngây người, không thể tin được những lời này là từ miệng Nghệ Phong nói ra. Một người vương cấp, một người tướng cấp đương nhiên không phải đối thủ của Nghệ Phong, nhưng nếu là số đông cùng lên, ngay cả tôn cấp cũng vô cùng đau đầu. Học viên của bốn đại học viện cùng liên thủ, lực sát thương cũng không thua gì tôn cấp, thậm chí là mạnh hơn. Lúc này Nghệ Phong mới tiến vào tôn cấp, lại muốn đơn độc chiến quần hùng, có phải là quá cuồng ngạo hay không? Nghĩ vậy, ánh mắt mọi người không khỏi chuyển hướng về phía học viện Trạm Lam. Thế nhưng lại phát hiện người của học viện Trạm Lam dường như không hề bận tâm chú nào. Những người hiểu biết lai lịch của Nghệ Phong đều rất rõ ràng, trước đây tại Nam Đế Quốc, hơn 10 cường giả vương cấp vây công cũng không làm gì được hắn. Mà hiện tại, bốn đại học viện tổng lại cũng chỉ có mười mấy vương cấp, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của Nghệ Phong sao? Thậm chí, đám học viên của học viện Trạm Lam thấy Nghệ Phong không gọi tôn cấp cùng tiến lên còn có chút tiếc nuối. Rất nhiều học viên học viện Trạm Lam đối với Nghệ Phong có sùng bái mù quáng, thậm chí nghĩ rằng dù cho tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của Nghệ Phong. Mà khác với học viện Trạm Lam chính là câu nói cuồng ngạo này của Nghệ Phong triệt để chọc giận tất cả học viên của bốn đại học viện còn lại. Tất cả đều quay sang chừng mắt nhìn Nghệ Phong. Trong lòng bọn họ quả thực không tin có chuyện như vậy. Tất cả học viên dưới tôn cấp cùng liên thủ, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của hắn sao? Những học viên này đều tâm cao khí ngạo, cũng không chờ viện trưởng ra lệnh, đều nhảy hết lên đài. Hơn 200 học viên lập tức vây kín Nghệ Phong vào giữa. Nghệ Phong hơi liếc mắt một chút, phát hiện trong đó rõ ràng có 17-18 vương cấp, khoảng hơn 10 người đạt tới vương cấp ngũ giai. Không hổ là bốn học viện kiệt xuất nhất đại lục, quả thực có bản lĩnh. Những cường giả vương cấp này đều có niên kỷ không lớn, đại thể đều là trên dưới 25 tuổi. Có thể tu luyện đến trình độ như vậy cũng đủ chứng minh thiên phú của bọn họ. Xin mời. Nghệ Phong nhìn hơn 200 người này cũng không quá để ý, thản nhiên nói: tuy rằng xa luân chiến đối với hắn tiêu hao không đáng kể, nhưng Nghệ Phong cũng không muốn lãng phí thời gian với những người này. Đơn giản nhất cử giải quyết cho xong. Hừ! Hành động của Nghệ Phong nhất thời khiến bốn vị viện trưởng cực kỳ bất mãn, thầm nghĩ nếu tự mình muốn chết vậy cũng đừng trách người khác vô tình. Sức chiến đấu của những học viên này, ngay cả tôn cấp nhị giai đỉnh phong cũng không kém, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Dù sao, những học viên này cũng đều là hạt giống được bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng. Bất luận học viên nào cũng đều mạnh hơn một bậc so với các võ giả cung cấp bình thường. Nếu người ta đã mời, vậy các ngươi cũng không cần tự tuyệt. Viện trưởng Lưu Ly khẽ gật đầu trước những ánh mắt mang ý hỏi của đám học viên. Tuy rằng viện trưởng Lưu Ly cực kỳ thưởng thức Nghệ Phong, nhưng thấy Nghệ Phong kiêu ngạo như vậy, trong lòng cũng nhìn không được muốn đả kích hắn một chút. Dù sao, sau này hắn lợi hại bao nhiêu đi chăng nữa, hiện tại cũng chỉ là một cánh chim ưng còn non nớt mà thôi. Trước mặt bọn họ còn chưa đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Tuy nhiên, Nghệ Phong, mời nhớ rõ lời hứa hẹn của học viện Trạm Lam các ngươi. Viện trưởng Lưu Ly nhìn Nghệ Phong trầm giọng nói. Những lời này khiến mọi người kịp phản ứng lại, ánh mắt nhìn Nghệ Phong càng thêm cổ quái. Mọi người không khỏi nhớ tới lời hứa hẹn của quái lão đầu, chính là nói Nghệ Phong không thể đánh trọng thương những học viên này. Không đánh trọng thương đối phương, bọn họ dù bị đánh vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Tình huống như vậy đối với Nghệ Phong là tiêu hao kinh khủng cỡ nào. Học viên của học viện Trạm Lam cũng hơi nhíu nhíu mày. Điều kiện này là một sự trói buộc rất lớn, khiến Nghệ Phong không khỏi bó tay bó chân. Không thể đánh trọng thương đối phương, lực lượng đó cực kỳ khó khống chế. Nếu như để Nghệ Phong giết hơn 200 người này mà nói, bọn họ không cần phải lo lắng. Thế nhưng hiện tại không thể đánh trọng thương, lại muốn đánh bại người ta, quả thực là khiêu chiến cực lớn. 2. Bất kể là học viên học viện Trạm Lam hay đám người vây xem đều nhìn không được thở dài một tiếng. Điều kiện này trong tình huống hiện tại quả thực vô cùng hà khắc. Dưới điều kiện đó, hơn 200 người này thực lực có thể sánh ngang tiêu chuẩn cường giả tôn cấp tam giai, thậm chí tứ giai. Mà khi mọi người đều đang hết sức đồng tình với Nghệ Phong, lại nghe Nghệ Phong thản nhiên nói: "Ngươi yên tâm, học viện Trạm Lam ta đương nhiên nói được thì làm được." Tuy rằng Nghệ Phong cảm giác có chút phiền phức, nhưng cũng không thèm để ý. Nghe Nghệ Phong hứa hẹn như vậy, hơn 200 người kia vốn còn có chút sợ hãi đã triệt để an tâm. Bọn họ cũng không tin Nghệ Phong dám bội ước. Trước không nói bốn vị viện trưởng sẽ không bỏ qua cho hắn, chỉ cần Nghệ Phong bội ước mà nói, danh tiếng của học viện Trạm Lam trong thành này cũng triệt để mất hết. Cho dù là ai cũng không gánh chịu nổi hậu quả như vậy. Mọi người đã yên lòng, nhất thời mấy võ giả đồng loạt hung hăng tung một quyền về phía Nghệ Phong. Nhìn trọng quyền lao nhanh tới, Nghệ Phong không thèm để ý, cánh tay mạnh mẽ vung lên. Một đạo năng lượng từ trong cánh tay tràn ra, hung hăng nghênh đón thế tới của đối phương. Bùng! Cùng với tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, có vài bóng người bị chấn bay ngược ra ngoài, kình khí cũng bị kích động tản ra bốn phía. Lập tức lại có vài nhân ảnh lao lên bù đắp lại khoảng trống do những võ giả bị chấn bay kia để lại, tiếp tục đánh về phía Nghệ Phong. Tốc độ đánh tới cực nhanh, thậm chí ngay cả Nghệ Phong cũng không khỏi líu lưỡi. Tuy nhiên, những thân ảnh này đánh về phía hắn cũng không khiến Nghệ Phong thay đổi động tác. Hắn vẫn lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, cánh tay vung lên, một chưởng đẩy lui vô số nhân ảnh. Rất hiển nhiên, những người này xuất thủ đều cực kỳ nhuần nhuyễn, căn bản không cho Nghệ Phong thời gian nghỉ ngơi, cứ từng nhóm liên tiếp tiến lên. Hơn 200 người chia làm mấy chục nhóm thay nhau cùng hắn xa luôn chiến. Tuy rằng thực lực của những người này còn kém xa Nghệ Phong, nhưng lực lượng của hơn 10 người liên thủ cũng không phải nói chơi. Uy thế bạo phát khiến hư không vang lên từng hồi tiếng suy suy. Tuy rằng không sánh được với tôn cấp, nhưng cũng không kém quá xa. Lại thêm một lần oanh kích nữa, lại một đám người sắc mặt trắng bệch bay ngược ra ngoài. Sau đó một đám người khác nhanh chóng bổ sung, hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. Tiếng nổ lớn trên hư không vang lên không dứt bên tai. Một vòng công kích này chấn cho đoàn người vây xem hoa mắt ù tai, từng đạo kình khí kinh khủng va chạm nhau bay tít về phía chân trời, tạo thành những cơn lốc khổng lồ. Những tảng đá thật lớn trong trường quyết đấu cũng bị đập nát vụn, bị hất tung lên hư không, tạo thành những tiếng xé gió vun vút. đá vụn bắn tung tóe khiến đoàn người vây xem giật mình né trái tránh phải, cố gắng tránh khỏi nguy hiểm bất thình lình rơi xuống đầu. Mọi người thấy Nghệ Phong trên đài vẫn đứng nguyên tại chỗ, rõ ràng một bước cũng không di động, bất kể mỗi lần công kích của đối phương kinh khủng cỡ nào cũng chỉ đều vung cánh tay lên, không hề làm động tác thứ hai nào khác. Mỗi một lần vung tay lên như thế, đương nhiên có thể đẩy lui một nhóm người. Động tác vung tay như vậy, Nghệ Phong kiên trì thực hiện mấy chục lần. Mà đám người của bốn đại học viện hiển nhiên cũng bởi vì cảm giác công kích dễ dàng, dần dần quen tay, càng lúc càng ra tay tàn độc hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, phối hợp càng nhuần nhuyễn hơn, liên tục đánh về phía Nghệ Phong. Mọi người thấy sau mỗi cái phất tay của Nghệ Phong lại có hai mươi mấy người bị chấn bay ngược ra ngoài, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin được. Công kích của mỗi nhóm người này tuy rằng chỉ xấp xỉ lực lượng tôn cấp, nhưng tốc độ bổ sung nhanh như vậy, lực lượng tuyệt đối không chỉ là lực lượng tôn cấp. Tuy rằng thực lực của Nghệ Phong mạnh hơn những người này một bậc, nhưng hắn liên tiếp chống đỡ nhiều đợt công kích như vậy, lẽ nào không cần thời gian phục hồi và tích lũy năng lượng cho những lần tấn công tiếp theo sao? Nếu theo lẽ thường, lực lượng của hắn phải chậm rãi giảm dần theo những lần công kích mới đúng. Thế nhưng tình huống hiện tại là lực lượng của Nghệ Phong không hề suy giảm chút nào. Lực lượng công kích của đối phương càng mạnh, lực phản kích của hắn cũng càng mạnh. Hơn nữa, hắn vẫn luôn đứng nguyên tại chỗ, bất kể đối phương công kích mãnh liệt thế nào cũng không thể chấn hắn lui về phía sau nửa bước. Nghệ Phong lúc này tựa như mang trên mình khí phách một tướng giữ ải, vạn người khó qua. Tình huống này khiến mọi người vô cùng kinh hãi, rất khó lý giải tại sao Nghệ Phong có thể làm được như vậy. Lẽ nào hắn điều động lực lượng trong cơ thể thực sự không cần thời gian tích lũy sao? Bốn vị viện trưởng kể cả quái lão đầu đều nhất loạt cao mày chăm chú. Với nhãn lực của bọn họ đương nhiên nhìn ra được đấu khí của Nghệ Phong được vận chuyển với tốc độ cực nhanh. Mặc dù tốc độ công kích của những học viên này cũng rất nhanh, nhưng tốc độ vận chuyển đấu khí của Nghệ Phong càng nhanh hơn nhiều. Cho nên, lực lượng mỗi lần Nghệ Phong chống đỡ đều đảm bảo là lực lượng tôn cấp. Chính vì nguyên nhân như vậy, những học viên này lần lượt bị đẩy lui, mà Nghệ Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, căn bản không hề di động. Kháo! Kể cả là tôn cấp trên ngũ giai, tốc độ điều động lực lượng cũng không nhanh như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc làm sao có thể làm được? Mọi người không khỏi cau mày, đối với chuyện này vô cùng khó hiểu. Mà càng khiến bốn vị viện trưởng kinh ngạc chính là, sau mỗi lần luân phiên va chạm như vậy, hơi thở của hắn bắt đầu kéo dài ra, không hề có xu thế yếu đi chút nào. Điều này khiến bốn vị viện trưởng càng nghi hoặc không thôi. Kể cả là bọn họ, dưới nhiều lần công kích như vậy, đấu khí hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tiêu hao. Tại sao ở trên người hắn, dường như căn bản không hề suy giảm đi chút nào? Một màn này khiến ánh mắt bốn vị viện trưởng đều nhìn về phía quái lão đầu, thấy quái lão đầu cũng cau mày, hiển nhiên cũng không thể giải thích được. Chương 1026 Vận dụng y thuật. Lúc này trong lòng quái lão đầu cũng vô cùng chấn động. Tuy rằng lão biết Nghệ Phong tu luyện công pháp kỳ lạ, nhưng tại đây, dưới công kích liên miên không dứt, mà mặt hắn vẫn không hồng, hơi thở không gấp gáp, khiến lão vẫn có chút choáng váng. Lão gia hỏa Liễu Nhiên kia rốt cuộc cho Nghệ Phong tu luyện công pháp đẳng cấp gì vậy? Kể cả là thiên giai cũng không đến mức biến thái như vậy chứ. Chẳng lẽ là thiên giai đỉnh phong hay sao? Quái lão đầu thở nhẹ một hơi, trong lòng cũng bắt đầu yên tâm hơn. Bốn đại học viện phái ra nhiều người tấn công như vậy, không ngoài mục đích chính là ỷ đông hiếp ít. Thế nhưng chỉ cần mỗi lần phản công của Nghệ Phong đều đạt tiêu chuẩn lực lượng tôn cấp, nhiều người hơn nữa cũng có ít gì. Quái lão đầu nhìn về phía Nghệ Phong, thấy hắn đang từng trưởng bức lui đối phương, lại không hề gây bất kỳ thương tổn nào cho đối phương, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Điều kiện không đánh trọng thương học viên đối phương quả thực có chút hà khắc. Kể cả là người cường hãn như Nghệ Phong cũng chỉ có thể bước lui đối phương. Ngay sau đó, đối phương lại vẫn có sức chiến đấu mạnh mẽ như trước. Tuy nhiên, quái lão đầu biết trong cơ thể Nghệ Phong có phệ châu, thấy Nghệ Phong chỉ vung vẩy cánh tay, nhìn không được trầm giọng quát lên: "Nghệ Phong, chơi cũng chơi đủ rồi, đánh nhanh thắng nhanh. Hiện tại đã là hoàng hôn, lẽ nào ngươi muốn đánh tới đêm khuya luôn sao?" Thanh âm như sấm sét của quái lão đầu truyền tới bên tai Nghệ Phong, đồng thời cũng truyền tới tai những người đang vây xem. Ánh mắt mọi người nhất thời đều ngưng tụ trên người Nghệ Phong, thầm nghĩ hắn còn có bản lĩnh đánh nhanh thắng nhanh sao? Đây chính là hơn 200 người a. Dưới tình huống không đả thương đối phương, làm sao có thể đánh nhanh thắng nhanh đây? Thế nhưng, Nghệ Phong rất nhanh đã cho bọn họ câu trả lời. Chỉ thấy Nghệ Phong vốn đứng nguyên tại chỗ không hề di động, lúc này lưu lại tàn ảnh nhàn nhạt, thân ảnh mạnh mẽ biến ảo, từng trưởng liên tiếp quét về phía đám người đang bao vây. Lực lượng một trưởng tăng vọt nhất thời đẩy lui hơn 10 người. Đồng thời, Nghệ Phong huy động liên tục 4-5 trưởng. Quyền thế công kích ẩm chứa thuộc tính kim bá đạo, nhất thời khiến hơn 100 người đồng loạt bay ngược ra ngoài, sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Tuy rằng không trọng thương nhưng khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Nghệ Phong làm xong tất cả động tác này, đấu khí trong cơ một lần nữa tuôn ra. Khác với vừa rồi chính là, màu lam trên nắm tay Nghệ Phong tăng vọt. Lam quang cường đại đánh thẳng về phía đối phương. Bất luận võ giả nào, vừa tiếp xúc với lam quang này trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Một cảm giác tim đập nhanh hơn không thể khống chế được mạnh mẽ hiện lên trong lòng mọi người. Ầm. Năng lượng của Nghệ Phong bạo phát ra, hóa thành 10 đạo ánh sáng, đồng thời đánh lên 10 người. Sau cú đánh này, nhất thời lại khiến 10 người bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, cố gắng vung vẩy cánh tay nhưng vẫn không ngăn trở được Nghệ Phong đánh vào năng lượng trong cơ thể bọn họ. Ánh sáng màu lam điên cuồng thôn phệ năng lượng trong cơ thể họ, khiến đấu khí bọn họ vừa vận lên hoàn toàn bị áp chế. Kể từ lúc đó, 10 người này đành phải ngồi xếp bằng bên trong đấu trường, không ai dám một lần nữa đầu nhập vào vòng công kích của Nghệ Phong. Một màn này khiến khóe miệng Nghệ Phong khẽ nhích lên một tia cười nhạt, lập tức lại đánh ra quyền tiếp theo về phía các võ giả còn lại. Nhất thời lại có hơn 10 võ giả sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng bên trong đấu trường. Dưới công kích liên tiếp của Nghệ Phong, trường quyết đấu rất nhanh đã ngồi xếp bằng hơn 100 người. Một màn dược dị này khiến đám người vây xem phía dưới đều tròn mắt nhìn nhau, không rõ đây là ma pháp gì. Dưới mỗi lần công kích của Nghệ Phong, đối phương đều ngồi xếp bằng không hề dám tấn công tiếp. Mà chỉ có một vài võ giả thực lực không tồi mới mơ hồ hiểu ra vấn đề nằm trên ánh sáng màu lam kia. Bốn vị viện trưởng của bốn đại học viện nhìn ánh sáng màu lam, cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi, nhất thời đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc thốt lên: "Phệ Châu, hắn là nhiếp hồn sư." Bốn vị viện trưởng đều không dám tin nhìn Nghệ Phong. Phệ Châu đối với bọn họ mà nói không hề xa lạ. Chí bảo thiên địa như vậy, bất kể là ai cũng đều muốn sở hữu. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng thứ đó chỉ có nhiếp hồn sư mới có thể dung hợp. Mặc dù bọn họ rất thèm muốn, nhưng bất kỳ võ giả nào cũng đều không có hy vọng. Quái lão đầu có một viên từng khiến mấy lão gia hỏa này đố kỵ muốn chết. Kháo! Tiểu tử này không ngờ lại là nhiếp hồn sư. Hắn dám dung hợp phệ châu, cho thấy thực lực cũng đạt đến trình độ không dưới 6 sao. Nhiếp hồn sư 6 sao a? Học viện Trạm Lam này rốt cuộc làm sao bồi dưỡng ra được đây? Bốn vị viện trưởng nhìn không được đều nhìn về phía quái lão đầu, thấy trên mặt hắn lộ nét tươi cười. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ tại sao hắn đồng ý hứa hẹn không đánh trọng thương những học viên này. Năng lượng phệ châu chỉ cần có một tia tiến vào trong cơ thể cũng đủ khiến những người này sứt đầu mẻ trán, đâu còn thời gian đi đối phó Nghệ Phong. Bốn vị viện trưởng nhìn hơn 100 võ giả ngồi xếp bằng trong trường quyết đấu đều hít sâu một hơi. Trận này coi như đã thất bại. Nghĩ đến bốn đại học viện rõ ràng ngay cả một người của đối phương cũng không thu thập được, sắc mặt bọn họ đều trở nên cực kỳ khó coi. Nếu đúng thật như vậy, mặt mũi bọn họ còn để vào đâu được. Nghĩ vậy, hai người Lưu Ly và Mộ Quang kìm lòng không được quay xuống phía dưới hô. Học viên còn lại không cần phải quan tâm đến năng lượng màu lam, cứ tùy ý cho nó tiến vào trong cơ thể, không cần áp chế. Những lời này khiến mọi người trong trường quyết đấu nhất thời sửng sốt, ngay cả Nghệ Phong cũng hơi ngẩn ra. Nhưng ngay lập tức hắn đã kịp phản ứng, nhìn không được mắng to bốn vị viện trưởng trên đài. Mẹ nó, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Câu mắng giận dữ này khiến sắc mặt bốn vị viện trưởng nhất thời nhìn không được đỏ bừng lên. Từ khi Nghệ Phong vận dụng năng lượng phệ châu, bọn họ đã hiểu rõ những học viên này không thể chống đỡ được hắn. Thế nhưng bọn họ không cam lòng chịu thua như vậy, chỉ có thể bất chấp thể diện kêu những học viên này không nên cố kỵ năng lượng màu lam. Bọn họ đều hiểu rất rõ, nếu như năng lượng màu lam này tiến nhập vào trong cơ thể mà không áp chế, rất có khả năng khiến những học viên này trọng thương. Nếu là như vậy, cũng xem như Nghệ Phong bội ước. Làm như thế, mặc dù có chút đê tiện, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác. Dù sao, với lực lượng như vậy, những học viên trong đấu trường này không ai có thể ngăn trở năng lượng phệ châu tiến vào trong cơ thể mình. Hừ. Đối với hành vi đó của bốn vị viện trưởng, quái lão đầu cũng lộ vẻ xem thường. Tuy nhiên, lão cũng không thèm nói gì thêm. Nghệ Phong nhìn đám võ giả điên cuồng lao về phía mình, căn bản không hề quan tâm đến năng lượng phệ châu, hơi nhíu nhíu mày, phất tay bước lui bọn họ. Hắn hít sâu một hơi, nhìn bốn vị viện trưởng nghiến răng nghiến lợi nói: các ngươi cho rằng như vậy là có thể làm khó được ta sao? Nói xong, trên tay Nghệ Phong đột nhiên xuất hiện một bó kim châm thật lớn. Thân ảnh hắn chợt lói lên, liên tiếp phóng kim châm về phía mọi người. Kim châm ẩm chứa lực lượng tôn cấp của Nghệ Phong khiến những học viên này kinh hãi không thôi, đấu khí trong cơ thể nhất loạt tăng vọt, lập tức huy động năng lượng ngăn cản đám kim châm này. Nhìn một đám kim châm rơi xuống, bốn vị viện trưởng lần lượt đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu Nghệ Phong đang làm trò gì. Những kim châm này không lẽ có thể chế trụ được những học viên này sao? Đám người vây xem càng không hiểu gì cả. Chiến đấu như vậy, dùng kim châm có ít lợi gì? Thêm nữa, những kim châm này nếu như không cẩn thận đánh vào đầu người ta, chẳng phải có thể khiến người ta trọng thương tử vong hay sao? Ngay khi mọi người đang nghi hoặc, thanh âm thản nhiên của Nghệ Phong vang lên, tuy rằng không lớn nhưng lại truyền vào tai mọi người hết sức rõ ràng. Cho dù không dùng phệ châu, bản thiếu cũng có thể khiến các ngươi cam tâm nhận bại. Ngay khi Nghệ Phong vừa dứt lời, đám kim châm vốn đang nằm trên mặt đất đều nhất loạt bay trở lại trên tay Nghệ Phong. Cùng với từng đạo tàn ảnh, Nghệ Phong cũng đánh về phía đám võ giả tướng cấp. Trước công kích bất ngờ của Nghệ Phong, một tướng cấp nho nhỏ sao có thể chống đỡ được. Với thực lực áp chế tuyệt đối, hầu như không tiêu hao chút khí lực nào, Nghệ Phong đã bắn kim châm vào trong cơ thể hắn. Ngay khi kim châm của Nghệ Phong đánh vào, lực lượng của tên tướng cấp vốn còn đang tăng vọt, đấu khí lại đột ngột thu về trong cơ thể, người hắn cũng lập tức ngã mạnh xuống trường đấu. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong nhìn cũng không thèm nhìn, đấu khí trong cơ thể tiếp tục tràn ra, liên tiếp phóng kim châm về phía đám võ giả còn lại. Dưới thế tới vun vút của kim châm, những võ giả thực lực hơi thấp đều không thể chống đỡ được, rất nhanh bị kim châm đánh vào cơ thể. Những võ giả này vốn còn đang sinh long hoạt hổ, đều nhất loạt ngã xuống đấu trường. Tình cảnh như vậy nhất thời khiến mọi người xôn xao, nhìn Nghệ Phong với ánh mắt cổ quái. Đặc biệt bốn vị viện trưởng thấy đám võ giả té trên mặt đất còn tưởng rằng Nghệ Phong hạ sát thủ. Nhưng khi bọn họ kiểm tra những võ giả này lại phát hiện chỉ là đang ngủ say, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt cũng mang vẻ không thể tin được. Quái lão đầu nhìn sắc mặt bốn người không khỏi cười thầm trong bụng. Cho dù là ai cũng không thể ngờ được Nghệ Phong còn là y sư bát giai. Một y sư bát giai muốn thi triển một vài thủ đoạn khiến các võ giả tạm thời mất đi sức chiến đấu gần như là chuyện không hề có chút khó khăn nào. Hiển nhiên, Nghệ Phong là một y sư bát giai, muốn làm chuyện đó với đám võ giả thực lực thua xa mình quả thực là quá dễ dàng. Dưới những kim châm được phóng ra liên tiếp của Nghệ Phong, người nằm trên mặt đất cũng càng lúc càng nhiều. Khi tất cả võ giả tướng cấp đều nằm trên mặt đất, Nghệ Phong rốt cuộc chuyển ánh mắt lên người đám cường giả vương cấp. Đây cũng đồng thời là hơn 10 hy vọng cuối cùng của mấy vị viện trưởng. Bọn họ mơ hồ đoán được nguyên nhân Nghệ Phong có thể khiến những học viên này ngã xuống, nhưng trong lòng lại hy vọng y thuật của Nghệ Phong không quá cao, không thể dựa vào y sư để ngăn cản cường giả vương cấp. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ triệt để hết hy vọng. Người đầu tiên bị Nghệ Phong nhắm tới là một cường giả vương cấp ngũ sai. Dưới công kích điên cuồng của Nghệ Phong, kim châm mang theo ánh sáng đánh vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong khoảng thời gian nửa khắc, hắn không trụ được mà ngã xuống sân đấu. Một màn này khiến bốn vị viện trưởng trợn mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Y sư lục giai cao cấp, y thuật có thể khống chế được vương cấp ngũ giai, thấp nhất cũng phải là y sư lục giai cao cấp. Hơn nữa cho dù là y sư lục giai cao cấp cũng không nhất định có thể thành công. Đương nhiên tỷ lệ thành công của những y sư đạt tới thực lực tôn cấp cũng có thể đạt tới mức 100%. Nhưng dù thế nào bọn họ cũng không tin Nghệ Phong có trình độ y sư lục giai cao cấp. Chương 1027 thắng. Cũng không tốn quá nhiều thời gian, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đám người nằm ngổn ngang trên mặt đất. Nhìn Nghệ Phong trên đài vẫn ung dung nhàn nhã, mặt không hồng, thở không gấp, tất cả đều tròn mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi và nghi hoặc. Dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ được, Nghệ Phong có thể dễ dàng đánh bại đám người kia như vậy. Nhìn một đám người nằm ngổn ngang trên mặt đất, bọn họ rốt cuộc cũng phải tin chuyện này là sự thực. Tiểu tử này cũng quá mạnh đi. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Nghệ Phong, trong lòng nhìn không được cảm thán nói. Đặc biệt phong thái ung dung mặt không đỏ, hơi không loạn của Nghệ Phong khiến ánh mắt mọi người càng thêm dịu dị. Cho dù là ai cũng không dám tin rằng chỉ với thực lực tôn cấp, dưới công kích liên miên bất tuyệt, Nghệ Phong lại vẫn không có chút tiêu hao nào. Một màn này khiến bốn vị viện trưởng đều liếc mắt nhìn nhau. Đấu khí của Nghệ Phong được thi triển mau lẹ đã đủ khiến bọn họ kinh ngạc, nhưng loại tốc độ khôi phục này càng khiến bọn họ kinh hãi không thôi. Tiếp theo, Nghệ Phong nhìn cũng không buồn nhìn đám người nằm ngổn ngang trên mặt đất, chuyển ánh mắt lên trên đài cao. Một câu nói lạnh nhạt này khiến đám người học viện Trạm Lam hưng phấn hẳn lên. Phong độ hôm nay của Nghệ Phong khiến bọn họ cũng cảm thấy vinh quang. Mà khác với học viện Trạm Lam, người của bốn học viện còn lại sắc mặt đã có chút khó coi. Chủ ý ban đầu là tiêu hao đấu khí của đối phương, nhưng hiện tại thì ngược lại, không những không làm gì được đối phương, càng khiến cho thể diện của học viện Trạm Lam tăng lên. Bọn họ biết trận đánh này truyền ra, uy danh của học viện Trạm Lam sẽ càng vươn càng xa. Chỉ không bao lâu nữa, tiếng bàn luận về trận thách đấu hôm nay sẽ truyền khắp thành trì. Bốn vị viện trưởng hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong hiên ngang đứng giữa sân đấu, đưa tay ngăn cản đám học viên tôn cấp đã sớm tức giận đến mặt mũi biến dạng, lắc đầu nói: "Trận này, chúng ta thua." Bốn vị viện trưởng đều rất rõ ràng, cho dù huy động cả tôn cấp, cũng không nhất định là đối thủ của Nghệ Phong. Nếu thắng thì tốt rồi, nhưng nếu thất bại, đương nhiên sẽ khiến khí thế của học viện Trạm Lam một lần nữa tăng vọt. Nếu như chỉ là võ giả dưới tôn cấp thất bại có thể lấy cớ chênh lệch đẳng cấp mà bao biện, nhưng nếu như ngay cả học viên tôn cấp cũng thất bại, vậy uy danh của bốn đại học viện sẽ hoàn toàn bị học viện Trạm Lam đè bẹp. Cho nên mặc dù mấy học viên ưu tú nhất trong bốn đại học viện muốn lên lôi đài cũng vẫn bị mấy vị viện trưởng ngăn cản. Ánh mắt mấy người Xích Viêm và Lưu Ly đều tập trung vào viện trưởng Mộ Quang. Viện trưởng Mộ Quang thấy ánh mắt ba người nhìn mình, đương nhiên hiểu rõ là có ý gì. Không ngoài việc mời học viên tôn cấp tam giai của bọn họ ra tay, đối với ánh mắt của ba người, viện trưởng Mộ Quang trực tiếp xem như không thấy. Hiện tại còn chưa tới lúc hắn thi đấu chính thức, sao có thể đồng ý tung con bài tẩy này ra được. Nghệ Phong đứng trong trường quyết đấu, thấy một lúc lâu vẫn không có người nào tiến lên, nhìn không được tiếp tục nói. Tiếp theo, thanh âm không lớn nhưng đủ xung động hư không. Đám người vây xem thấy bốn đại học viện vẫn không có chút động tĩnh nào đều tròn mắt nhìn nhau. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hừ nhạt. Thật không ngờ bốn đại học viện lại bị dọa đến mức không dám phái người ra. Học viện Trạm Lam lần này triệt để dương danh. Học viện Trạm Lam thật đúng là trâu bò. Không động thì thôi, động một cách là long trời lở đất. Đám người vây xem nhớ tới trước đây học viện Trạm Lam đều xếp cuối cùng, lần này lại tạo nên thanh thế cực lớn, đều nhìn không được cảm thán. Quái lão đầu liếc mắt nhìn bốn vị viện trưởng, thấy bọn họ đều quay mặt đi không dám nhìn lại, cũng hiểu bốn người có chủ ý gì, khẽ hừ một tiếng, trên mặt cũng có chút tươi cười thỏa mãn. Nếu đối phương không phái người ra, xem như Nghệ Phong tiết kiệm được chút khí lực. Nghệ Phong trở về đi. Quái lão đầu quay sang Nghệ Phong hô lên. Nghệ Phong liếc mắt nhìn trận doanh của bốn vị viện trưởng, nhún nhún vai lăng không nhảy lên, bay nhanh về phía trận doanh của học viện Trạm Lam. Tư thái phiêu dật khiến đám người vây xem một lần nữa hâm mộ không thôi. Quái lão đầu thấy Nghệ Phong ngồi xuống bên cạnh Khinh Ngu cũng không nói gì thêm, mà quay đầu nhìn về phía bốn vị viện trưởng nói. Nếu bốn vị viện trưởng cảm thấy nghiêm phạt đối với hành động phá vỡ uy củ của Nghệ Phong còn chưa đủ, hoàn toàn có thể đưa hắn vào trong dược khốc lính, ta sẽ không có ý kiến gì. Nhìn vẻ tươi cười đầy mặt của quái lão đầu, khóe miệng bốn vị viện trưởng hơi co quắp lại, hung hăng thở ra một hơi tựa hồ muốn đẩy hết nỗi bực sọc ra ngoài. Một lúc lâu sau, viện trưởng Lưu Ly mới thản nhiên nói. Không cần. Tuy nhiên, hơn phân nửa học viên tham gia tỷ thí đều nằm trên mặt đất. Lẽ nào lần tỷ thí này của năm đại học viện không định tiến hành nữa? Nói xong câu đó, ánh mắt viện trưởng Lưu Ly chăm chú nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Rút kim châm trên người bọn họ ra, bọn họ sẽ lại sinh long hoạt hổ như trước. Có câu nói này của Nghệ Phong, viện trưởng Lưu Ly mới hơi yên tâm, đưa mắt quan sát khắp người Nghệ Phong một lần nữa, lập tức phải thừa nhận rằng, Nghệ Phong quả thực không phải tôn cấp bình thường có thể sánh được. E là lúc này, danh hiệu đệ nhất của học viện Lưu Ly sẽ không giữ được nữa. Tuy nhiên, nhớ tới hành vi đê tiện của học viện Mộ Quang, sắc mặt hắn lại cực kỳ khó coi. Học viện Lưu Ly e là đành chấp nhận vị trí thứ ba. Bốn vị viện trưởng phân phó người đi tới nhổ hết kim châm trên người những học viên kia, quả nhiên những người đó lập tức tỉnh lại. Điều này khiến ánh mắt bốn vị viện trưởng nhìn Nghệ Phong càng thêm ngưng trọng. Tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện thế nào vậy? Tuổi tác còn trẻ đã đạt đến tôn cấp không nói, ngay cả thành T.U. V quy quy u y sư và nhiếp hồn sư cũng rất kinh người. Tuy nhiên, Nghệ Phong khiến trong lòng bốn vị viện trưởng không được bình tĩnh lúc này đã kéo Khinh Nhu rời xa chỗ cũ, hơn thế đồng thời còn có Băng Ngưng. Bọn họ là tôn cấp, còn 2-3 ngày nữa mới đến lượt tham gia tỷ thí. Băng Ngưng đi phía sau Nghệ Phong thấy Khinh Nhu đang bị Nghệ Phong lôi kéo, ánh mắt nhìn thẳng hai người. Khinh Nhu bị Nghệ Phong gắt gao nắm tay, từ chối hai ba lần, thấy giấy rùa không được, chỉ đành tùy ý để hắn kéo đi. Đối với sự bá đạo của Nghệ Phong, Khinh Nhu sớm đã lĩnh giáo không ít lần. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền sang, khiến trong lòng Khinh Nhu không khỏi xúc động. Ngay khi Nghệ Phong đưa Khinh Nhu trở về, nàng đột nhiên xoay người lại ôm lấy hắn. Cúi đầu trên ngực hắn, cảm nhận tiếng tim hắn đang đập mạnh, Khinh Nhu vòng tay ôm hắn chặt hơn, dùng thanh âm cực kỳ an tĩnh thì thào lẩm bẩm: "Thực muốn trở lại như trước đây." Nghe Khinh Nhu nói như vậy, Nghệ Phong hơi cười cười áp trán minh lên mái tóc Khinh Nhu. "Nếu nàng muốn, vậy quay lại đi." Khinh Nhu lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng Nghệ Phong, rất nghiêm túc nói: "Nghệ, ta không thể làm được." Nghệ Phong không nói thêm gì nữa, ôm thân thể mềm mại kiều diễm của Khinh Nhu, ngửi mùi hương thơm ngát thoảng thoảng trên người nàng. Hơi ấm từ cơ thể nàng truyền sang khiến Nghệ Phong nhìn không được có chút suy nghĩ lung tung, thân thể không tự chủ được bắt đầu có phản ứng. Hai người dính sát vào nhau, Khinh Nhu đương nhiên có thể cảm nhận được những phản ứng này. Nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng lên khiến sắc mặt Khinh Nhu trở nên đỏ bừng như táo chín. Nàng mạnh mẽ đẩy Nghệ Phong ra, giống như chú chim nhỏ bị dọa sợ hãi, vội vàng chạy nhanh ra ngoài trốn tránh, sắc mặt hồng hào vô cùng dụ hoạt. Thấy dáng dấp e thẹn này của Khinh Nhu, khóe miệng Nghệ Phong hơi chút mỉm cười. Khinh Nhu lúc này thật giống như thiếu nữ đang yêu vậy. Nhìn theo bóng dáng Khinh Nhu chạy đi, Nghệ Phong cũng không có ý truy đuổi, mà quay sang phía Băng Ngưng ở sau lưng cực kỳ bất mãn nói: "Ui, ta nói tiểu thư, chẳng lẽ nàng không thấy quấy rối thế giới riêng của hai người khác, làm bóng đèn rất không có đạo đức sao?" Băng Ngưng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, không để ý đến ngữ khí bất mãn của hắn, ngược lại rất nghiêm túc nói: "Ta đột nhiên phát hiện đôi lúc ngươi cũng rất biết gạt người." Những lời này khiến Nghệ Phong suýt chút nữ ngã nhào xuống đất. Thật không ngờ nữ thần băng tuyết này đột nhiên nói ra một câu bưu hãn như vậy. "Chuyện này tiểu thư Băng Ngưng, ta trịnh trọng cảnh báo nàng, nàng nói chuyện phải có trách nhiệm một chút. Một thanh niên tốt như bản thiếu, sao có thể gạt người chứ?" Băng Ngưng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, không hề bởi vì những lời này của hắn mà thay đổi ý kiến, tiếp tục hỏi: "Ta rất muốn biết, ngươi làm thế nào để đảm bảo mỗi một quyền đều có thực lực tôn cấp?" Nghệ Phong nhún nhún vai, nhìn Băng Ngưng cười nói: "Bí mật, ngươi." Cho dù là Băng Ngưng, nghe những lời này của Nghệ Phong cũng nhìn không được tức giận. Thấy nữ thần băng tuyết nổi giận, Nghệ Phong cười phá lên. Có thể khiến nữ nhân này tức giận chính là một kỳ tích không nhỏ. Tuy nhiên, nếu nàng hôn bản thiếu một cái, bản thiếu có thể suy nghĩ nói cho nàng. Băng Ngưng nhìn vẻ mặt cười hề hề của Nghệ Phong, hừ một tiếng quay đầu bỏ đi. Ha ha ha. Nhìn thái độ như vậy của nữ thần băng tuyết, Nghệ Phong cuồng ngạo cười phá lên. Có thể chọc ghẹo nữ nhân này thành như vậy, quả thực rất có cảm giác thành công. "Uy tiểu ni tử, nàng có muốn bản thiếu giúp nàng trừ bỏ cấm chế hay không? Nếu muốn, mau quay trở lại a." Nghệ Phong hô lên phía sau Băng Ngưng: "Không cần, cảm tạ." Thanh âm lạnh lùng của Băng Ngưng truyền đến bên tai Nghệ Phong. Nhìn bóng dáng uyển chuyển mê người của Băng Ngưng, Nghệ Phong nhún nhún vai, nhỏ giọng nói thầm: "Nữ nhân nhàm chán, nụ hôn đầu tiên của bản thiếu cũng không cần quá không biết quý trọng. Có không biết bao nhiêu thiếu nữ háo sắc đang mong chờ." Ngay khi Nghệ Phong đang suy nghĩ lúc giúp Băng Ngưng trừ bỏ cấm chế, làm cách nào có thể lừa dối chiếm tiện nghi lớn nhất của nữ nhân này, đã thấy đám người quái lão đầu lũ lượt kéo nhau trở về. Nghệ Phong thấy một màn này không khỏi hơi sửng sốt, lập tức bước tới chặn đường hỏi: "Sao vậy? Không tỉ thí sao?" Quái lão đầu cười hắc hắc, vỗ vỗ vai Nghệ Phong nói: "Tiểu tử, tự cầu phúc đi." Nghe câu đó, Nghệ Phong nhất thời có sự cảm bất hảo, lập tức nhìn về phía mấy người băng hồn, đã thấy cô Tinh nhún nhún vai nói: mấy vị viện trưởng còn lại đề nghị tỉ thí như vậy không có ý nghĩa, cho nên lần này chuẩn bị đổi mới phương pháp. Tuy nhiên, phương pháp này rất có thể nhằm vào ngươi và học viện Mộ Quang. Những lời này khiến Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nhìn quái lão đầu cao mày hỏi: ngươi đồng ý rồi? Quái lão đầu những cặp lông mày bạc trắng nói: có gì mà không đồng ý? Cáo. Thấy quái lão đầu trả lời nhẹ tênh như vậy, Nghệ Phong nhìn không được mắt to. Lão gia hỏa này, người tỉ thí không phải lão, đương nhiên lão không để trong lòng là phải rồi. Chương 1028, kế hoạch hỗn chiến. Thời gian 3 ngày trước mắt đã qua. Nghệ Phong chỉ tu luyện phệ cốt tà huyết một chút, đa số thời gian đều dành để giúp băng ngưng giải trừ cấm chế. Tuy rằng Nghệ Phong tìm trăm ngàn lý do lừa gạt, nhưng nữ nhân này cực kỳ thông minh. Bất chấp Nghệ Phong nói đến miệng lưới nở hoa cũng không thể lừa gạt được nàng, chỉ có thể nắm tay nàng những lúc giải trừ cấm chế. Chính vì vậy, Nghệ Phong dẫn đến nghiến răng nghiến lợi, không thể chiếm được tiện nghi gì của Văn Ngưng, chỉ có thể nắm bàn tay mềm mại của nàng. Tuy rằng Nghệ Phong hành động hết sức kín đáo, nhưng mỗi lần hắn hơi siết một chút, mặt Văn Ngưng lại hơi ửng đỏ lên. Chỉ bất quá, biểu hiện này chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức ngay cả Nghệ Phong cũng không thể phát hiện. Điều này khiến hắn đắc ý rào rạc, trong lòng không khỏi vui vẻ vì việc làm bí ẩn của mình. Không tồi, thực mềm, thực mịn. Khi giải trừ một tia cấm chế cuối cùng giúp Băng Ngưng, Nghệ Phong không nhịn được thở dài một hơi. Hành động này đương nhiên bị Băng Ngưng phát giác, vẻ ửng đỏ vốn mất đi, nhất thời lại từ cổ lan ra khắp mặt, khiến mặt nàng như một áng mây hồng, da thịt băng tuyết cũng hồng hào lên. Nàng lúc này thật giống như trái táo chín mỏng, mê hoặc lòng người, khiến Nghệ Phong không khỏi choáng váng. Băng Ngưng thấy bộ dáng Nghệ Phong như vậy nhìn không được khẽ gắt một tiếng, rút tay khỏi tay Nghệ Phong, vỗ vỗ lên mặt, dồn đấu khí hệ băng trong cơ thể lên khuôn mặt, lúc này mới áp chế được vẻ ửng đỏ, khôi phục trạng thái bình thường, nhìn Nghệ Phong hít sâu một hơi thản nhiên hỏi: thế nào rồi? Nàng tự xem đi. Nghệ Phong cười nói. Băng Ngưng gật đầu, tâm thần cũng dung nhập vào trong cơ thể, lập tức trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, chỉ là ngay sau đó lại hơi nhíu mày. Cấm chế thực sự đã được giải trừ. Tuy nhiên, nếu muốn khôi phục hoàn toàn thực lực của nàng còn cần một khoảng thời gian nữa. Đại khái trong vòng khoảng một tháng. Nghệ Phong quay sang Băng Ngưng nói. Băng Ngưng gật đầu, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn nhìn Nghệ Phong, rất nghiêm túc nói: cảm tạ. Nghệ Phong nhún nhún vai: tạ ơn không thể chỉ nói suông như vậy, cần phải dùng hành động để thể hiện. Tỉ như, lấy thân báo đáp, làm ấm giường vơ, vờ. Bản thiếu cũng không phải người quá tham lam. Băng Ngưng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đứng lên mở cửa phòng quay sang Nghệ Phong làm một tư thế mời. Thấy Băng Ngưng rõ ràng muốn thẳng thắn đuổi mình ra ngoài, Nghệ Phong ngơ ngác thầm nghĩ hẳn là nên đánh cho nữ nhân này một trận mới phải. Mình mệt mỏi chết đi sống lại mới giải trừ được cấm chế cho nàng, nàng lại không thương tiếc đuổi mình ra ngoài. Thật quá không nể tình rồi. Mời. Băng Ngưng thấy Nghệ Phong vẫn đứng ngây ngốc trong phòng mình, lên tiếng nhắc nhở. Nghệ Phong suy nghĩ một chút. Nữ nhân này có thực lực tôn cấp, muốn đánh được nàng phỏng chừng phải dỡ căn phòng này xuống. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị suy tính có nên dùng thuốc gì đó trừng trị nàng hay không, lại phát hiện nữ nhân này không thèm quan tâm mình, nhấc chân bước ra ngoài để lại mình hắn ngơ ngẩn đứng giữa gian phòng trống không. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong hoàn toàn mất mặt. Nhìn căn phòng vắng vẻ, hắn nhìn không được mắng to một tiếng: mẹ kiếp, Băng Ngưng đã ra khỏi phòng còn nghe được thanh âm hổn hển vì tức giận của Nghệ Phong, khóe miệng nhìn không được nhích lên đường cong kỳ dị. Nghệ Phong thất bại trong trận giao chiến với Băng Ngưng, chỉ có thể cúi đầu cực kỳ ủy khuất đi về phía đại điện. Vào tới đại điện, thấy tất cả học viên đều đứng có mặt, trong đó có cả Băng Ngưng, trên mặt không chút biểu tình, vẫn băng lãnh tới cực điểm, ngạo khí hơn người. Nhìn thấy Băng Ngưng đang hung hăng chừng mắt liếc mình, Nghệ Phong lập tức quay sang Khinh Ngu mang theo tiếng khóc nức nở cực độ bi thương nói: "Khinh Ngu, ta bị người khi dễ, nàng phải vì ta mà xuất đầu a." Ô ô. Những lời này khiến tất cả mọi người nhất loạt quay đầu lại, đều trợn mắt nhìn Nghệ Phong thầm nghĩ: từ trước tới nay chỉ có ngươi khi dễ người khác, nào có phần cho người khác khi dễ ngươi. Mà ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị tiếp tục diễn tấn bi kịch, lại cảm giác đầu hung hăng bị đập một cái. Hắn tức giận thầm nghĩ: đây là tên hỗn đản nào lại dám động lên đầu thái tuế. Chỉ là khi ánh mắt Nghệ Phong nhìn thấy người đó, vẻ mặt hùng hổ kia nhất thời biến mất không còn một mảnh, cười hắc hắc một tiếng nói: "Quái lão, hôm nay ngài rời giường sớm vậy, quá cần mẫn rồi." Những lời này khiến đa số học viên suýt chút nữa té lăn xuống đất, thầm nghĩ: ngươi muốn vuốt mông ngựa cũng cần tìm lý do chính đáng một chút a. Hiện tại mặt trời đã lên cao, câu vỗ mông ngựa này quá không hợp thời rồi. Bất quá, khiến mọi người sững sờ chính là quái lão đầu tựa hồ rất thích thú, đưa mắt tán thưởng nhìn Nghệ Phong. Một màn này khiến mọi người nhìn không được càng thêm bội phục Nghệ Phong. Bọn họ cho tới bây giờ đều không đả động gì được quái lão đầu. Quả nhiên là cao, cấm chí của ngươi đã được giải trừ rồi. Quái lão đầu nhìn Băng Ngưng hỏi. Băng Ngưng gật đầu nói: giải trừ thì giải trừ rồi, chỉ là thực lực chưa thể khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng so với vài ngày trước cũng mạnh hơn nhiều, chí ít cũng là nhất giai đỉnh phong. Nghe Băng Ngưng nói, quái lão đầu hơi nhíu nhíu mày, lập tức hít sâu một hơi nói: lần này e là có chút phiền phức. Phiền phức gì? Nghệ Phong cũng cau mày. Lần này hội đồng năm đại học viện quyết nghị, tỷ thí năm nay không phải đơn đấu nữa, mà là hỗn chiến. Toàn bộ những võ giả chiến thắng mấy ngày trước đều có thể tham gia hỗn chiến, cộng thêm những hạt giống tuyển thủ các ngươi. Trong cuộc hỗn chiến này, ai có thể đứng vững đến cuối cùng, sẽ là người chiến thắng. Quái lão đầu giải thích. Hỗn chiến. Nghệ Phong cũng nhìn không được nhíu mày. Nếu như hỗn chiến trong tình huống bình thường thì tốt thôi, nhưng lúc này học viện Trạm Lam vừa làm nên một bước sản danh, e là người của bốn đại học viện còn lại sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nếu như vậy, học viện Trạm Lam chính là lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Ngươi cũng nghĩ ra rồi. Tuy nhiên ta đã đáp ứng. Hỗn chiến thì hỗn chiến, học viện Trạm Lam từ trước đến nay vẫn luôn là lão ngũ, lần này chỉ cần vị trí thứ tư cũng xem như là tiến bộ rồi. Quái lão đầu quả thực không thèm để ý đến mấy chuyện thứ hạng kia. Chung quy việc quan trọng nhất cần làm chính là liều mạng một phen. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, không muốn chỉ vì hỗn chiến mà buông bỏ vị trí thứ nhất. Lần này tổng cộng có mấy tôn cấp? Băng Ngưng đột nhiên hỏi. Thêm hai người các ngươi nữa là bảy. Học viện Lưu Ly có hai người, các học viện còn lại mỗi cái có một người. Tuy nhiên chỉ có ba người đáng lưu ý mà thôi, hai người của học viện Lưu Ly và một tôn cấp tam giai của học viện Mộ Quang. Về phần hai người còn lại căn bản là phường lỗ mãng, không mang lại bao nhiêu uy hiếp. Quái lão đầu giải thích nói, chủ yếu là đối phương có một tôn cấp tam giai. Bằng không với thực lực của hai người các ngươi, cho dù là năm tôn cấp, ta cũng không cần phải lo lắng. Nghe quái lão đầu nói, Băng Ngưng hơi nhíu nhíu mày, lập tức thở nhẹ một hơi nói, cường giả tôn cấp tam giai của đối phương để ta đối phó, các tôn cấp còn lại giao cho Nghệ Phong đi. Hơn nữa, người của bốn đại học viện cũng không phải đồng lòng, cũng không nhất định tất cả sẽ tập trung đối phó học viện Trạm Lam chúng ta. Nghe Văn Ngưng nhận nhiệm vụ khó khăn nhất về mình, Nghệ Phong cười cười nói: các ngươi cũng không cần lo lắng, một tên tôn cấp tam giai mà thôi, còn không gây nổi bao nhiêu sóng gió. Tuy rằng hỗn chiến có thể khiến chúng ta trở thành mục tiêu chung của bọn họ, nhưng hỗn chiến cũng có chỗ tốt. Đó chính là không cần lo lắng quy củ tỉ thí, hoàn toàn có thể xuất toàn lực, cho dù sử dụng một vài bí kỹ cũng không sao. Mặc dù đáy lòng Nghệ Phong vô cùng không muốn thi triển Trảm Tiên, nhưng nếu thực sự tới không còn lựa chọn nào khác, thi triển cũng không vấn đề gì. Bởi vì chỉ cần lần này thắng, đó là thực thắng, mà không cần như trước đây cố kỵ những quy tắc tỉ thí. Quái lão đầu tựa hồ cũng hiểu rõ tính toán của Nghệ Phong, gật đầu nhìn hắn nghi hoặc hỏi: tiểu tử, ngươi đồng ý vì cuộc tỉ thí này mà khiến mình suy yếu lâu như vậy? Nghe quái lão đầu nói, Nghệ Phong trừng mắt: còn chưa tới một khắc cuối cùng, ngươi sao có thể chắc chắn ta nhất định phải sử dụng? Quả thực, Nghệ Phong cũng không muốn bởi vì lần tỉ thí này mà khiến hắn suy yếu lâu như vậy. Họ Thủy ở bên cạnh tựa hồ được Nghệ Phong nhắc nhở, quay sang hắn nói: ta có thể ngăn cản đám tôn cấp lỗ mãng còn lại kia. Nạt! Những lời này khiến ta cả mọi người, bao gồm cả Nghệ Phong đều kinh ngạc nhìn về phía họ Thủy. Với thực lực khó khăn lắm mới đạt đến thất sai của họ Thủy, muốn đối phó một cường giả tôn cấp đã là thách thức cực lớn, cho dù có căn cơ kém cỏi cũng vẫn là tôn cấp A. Nàng tốt nhất không nên cậy mạnh là hơn. Nghệ Phong nhìn họ Thủy, cao mày trầm giọng nói: ta thi triển bí kỹ có thể đạt tới thực lực giả tôn cấp. Muốn đối phó một tôn cấp bình thường là không có khả năng, nhưng nếu chỉ ngăn cản một tôn cấp căn cơ kém cỏi cũng không khó. Họ Thủy giải thích nói. Nghe họ Thủy nói, Nghệ Phong không khỏi sửng sốt. Hắn đã từng kiểm chứng qua thực lực của Trần Lâm, không thể không cười cười. Quả thực, nếu họ Thủy có được thực lực giả tôn cấp, muốn ngăn cản Trần Lâm thật ra cũng không khó. Mấy người băng hồn thấy thế cũng trầm giọng nói: đám vương cấp còn lại chúng ta sẽ ngăn cản. Thấy mấy người trong nháy mắt đã chia cắt bốn đại học viện, Nghệ Phong cười ha ha: các ngươi thật sự nghĩ chỉ riêng học viện Trạm Lam phải ngăn trở tất cả công kích hay sao? Yên tâm đi, bọn họ còn không đến mức đồng tâm hiệp lực như vậy. Các ngươi cũng không cần phải giữ bộ dáng như Lâm đại địch. Huống chi, nếu như bọn chúng chọc giận bản thiếu, phóng ra một viên phệ linh nộ bạo là xong. Những lời này của Nghệ Phong khiến đám người băng hồn không khỏi dùng mình một cái. Uy lực của phệ linh nộ bạo bọn họ đã từng chứng kiến qua. Nếu như Nghệ Phong thực sự phóng ra, vậy hơn phân nửa mọi người ở đây cũng vì hắn tiêu diệt. Mà quái lão đầu cũng hơi kinh hoàng, quay sang Nghệ Phong trầm giọng quát lên: tuy rằng năm đại học viện mâu thuẫn khá sâu sắc, nhưng ngươi cũng không thể làm ra hành động giết hết tất cả học viên. Học viện Trạm Lam còn không chịu nổi hậu quả như vậy. Văn Ngưng thấy tất cả mọi người tỏ ra nghiêm trọng không khỏi nhìn về phía Nghệ Phong, không hiểu phệ linh nộ bạo này rốt cuộc là cái gì, lại khiến bọn họ sợ hãi đến như vậy. Cứ tới đấu trường rồi nói, ta tự có chừng mực. Nghệ Phong cười nói, hắn cũng không quá lo lắng, chỉ là không muốn để Văn Ngưng đi đối phó tên tôn cấp tam giai kia. Chỉ là tam giai mà thôi. Tuy rằng hắn không nắm chắc, nhưng cũng không phải không có khả năng thử một phen. Ít nhất so với Văn Ngưng, hắn còn có hy vọng hơn. Đi thôi, xem bọn họ rốt cuộc chuẩn bị đối phó với chúng ta thế nào. Nghệ Phong cười nói. Chương 1029 Chiến Mộ Điền. Xung quanh trường quyết đấu đã đứng đầy người. Phương thức tỉ thí khác thường của năm đại học viện sớm đã truyền khắp ngõ ngách trong thành. Bên dưới khán đài hết sức ồn ào, người người chen chúc chật như mê cối. Tiếng ồn ào nghị luận vang lên không ngớt, khiến cả một khi vực sông lớn nhốn nháo hẳn lên. Khi đám người Nghệ Phong chạy tới trường quyết đấu, nhìn cảnh nhộn nhịp tấp nập này cũng không khỏi nhíu mày. Đám người Băng Ngưng chỉ còn cách lăng không bay lên, bay nhanh qua đầu những người này. Với thực lực của bọn họ, mang theo đám người của học viện Trạm Lam bay qua đầu đám người vây xem, hạ xuống đấu trường cũng không có gì khó khăn. Ngay khi bọn Nghệ Phong từ trên không hạ xuống dưới đài, người của bốn học viện khác cũng lần lượt hạ xuống vị trí của mình. Tư thái phiêu nhiên từ trên không đáp xuống của năm đại học viện, nhất thời khiến bốn phía vang lên tiếng hoan hô không dứt, thanh âm đinh tai nhức ấp. Ngay cả người vốn luôn luôn an tĩnh lãnh ngạo như Băng Ngưng cũng nhìn không được sùng hai tay bịt kín lỗ tai. Nghệ Phong liếc mắt nhìn thoáng qua Băng Ngưng cao ngạo tôn quý, lập tức lấy từ trong giới chỉ ra một bình ngọc, đưa cho nàng nói: đan dược lục giai hẳn là có thể giúp nàng khôi phục thêm một hai phần thực lực. Đám người băng hồn thấy một màn như vậy, vốn tưởng rằng Băng Ngưng sẽ cự tuyệt. Nhưng thật không ngờ chính là Băng Ngưng lại đưa tay tiếp nhận, không chút nghĩ ngợi mở bình ngọc nuốt xuống. Điều này khiến bọn họ kinh ngạc tròn mắt nhìn nhau. Từ khi nào nữ thần tôn quý cao ngạo của học viện lại tùy ý tiếp nhận đồ vật của người khác như vậy? Không lẽ tên hỗn đản Nghệ Phong này thực sự ôm được nữ thần Băng Ngưng trong lòng rồi sao? Lát nữa ta đối phó tôn cấp tam giai, ngươi ngăn chặn đám tôn cấp còn lại. Băng Ngưng nhìn Nghệ Phong nghiêm túc nói. Nghệ Phong nhún nhún vai, cười cười không đồng tình cũng không phải đối, nhìn Băng Ngưng nói: đến lúc đó hãy tính đi. Nói xong, Nghệ Phong cũng không nhìn Băng Ngưng, quay đầu sang nói với Họa Thủy: nếu không thật cần thiết, tốt nhất không nên dùng bí thuật. Họa Thủy thấy Nghệ Phong nhắc nhở như vậy, quay đầu nhìn về phía hắn. Thấy vẻ thành thực trong mắt hắn, trong lòng Họa Thủy không khỏi run lên, lần đầu tiên không cãi lại lời hắn, dùng ngữ khí cực kỳ nhu hóa đáp: ta tự có chừng mực. Cuộc gì nhìn thoáng qua Họa Thủy, Nghệ Phong lần đầu tiên thấy Họa Thủy có thái độ như vậy, khẽ gật đầu với nàng, cũng không nói gì thêm. Hắn lại nhìn về phía đám người băng hồn, vỗ vỗ vai mấy người, ánh mắt cũng chuyển lên trường quyết đấu. Lúc này trong trường quyết đấu, học viện Xích Viêm đã phái người lên đài. Bởi vì nguyên nhân bị Nghệ Phong đánh trọng thương khá nhiều, bên phía học viện Xích Viêm chỉ còn 3 người mà thôi, hai cường giả vương cấp bình thường cùng với Trần Lâm. Trần Lâm đứng giữa, ánh mắt nhìn thẳng về phía học viện Trạm Lam, trong mắt tràn đầy hận ý. Đương nhiên, đối với ánh mắt của hắn, đám người Nghệ Phong trực tiếp không thèm để ý, đều an ổn ngồi trên đài cao. Các học viện khác tựa hồ cũng biết học viện Trạm Lam sẽ không lên sàn đấu đầu tiên, đám người Mộ Quan, Lưu Ly liếc mắt nhìn nhau, lập tức quay sang học viên của mình gật đầu. Những học viên này đều lĩnh hội ý tứ của các vị viện trưởng, đều cùng đứng lên, nhẹ nhàng hạ xuống trường quyết đấu. Khi học viên của ba đại học viện đã yên vị, đám người vây xem càng điên cuồng hò hét, hưng phấn vô lớn. Trạm Lam! Trạm Lam! Hồng Hoàng! Hồng Hoàng! Nghe mấy tiếng hò hét này, Nghệ Phong và Băng Ngưng liếc mặt nhìn nhau cùng gật đầu, cũng nhẹ nhàng hạ xuống trường quyết đấu. Đám người băng hồn hạ xuống ngay sau đó. Khi hai học viện cuối cùng đã vào vị trí, giữa sân nhất thời vang lên tiếng gầm đinh tai nhức ấp. Tiếng gầm chói tai đến mức Băng Ngưng chịu không nổi phải đưa hai tay bưng tải lại. Đương nhiên, đám người Nghệ Phong hạ xuống trường quyết đấu cũng nhận thấy, từ khi bọn họ vừa đứng vững, rất nhiều ánh mắt nóng bỏng thẳng tắp bắn về phía bọn họ. Từ những ánh mắt này, Nghệ Phong hiểu rằng, đúng như quái lão đầu nói, bốn đại học viện còn lại có tất cả 5 tôn cấp, trong đó khí thế của tôn cấp bên học viện Mộ Quan hùng hậu nhất. Nếu Nghệ Phong không nhớ lầm, người này hẳn là Mộ Điển. Hắn là học viên đã tốt nghiệp từ lâu, tuổi lúc này cũng đã ngoài 30. Nghệ Phong nhìn khuôn mặt đầy râu quai nón của đối phương, nhìn không được thấp giọng mắng một câu: thực con mẹ nó không biết xấu hổ. Đương nhiên, đám người vây xem nhìn Mộ Điền trên đài cũng đồng loạt ồ cả lên. Tiếng bàn tán xôn xao này khiến sắc mặt viện trưởng Mộ Quang đỏ bừng, khó coi. Nhưng nhìn đám tôn cấp trên đài, trong lòng hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như không dùng thủ đoạn này, học viện Mộ Qua bọn họ tuyệt đối sẽ đứng vị trí cuối cùng. Dù sao, lần tỉ thí này không có học viên nào đạt đến tôn cấp, thậm chí ngay cả vương cấp cao giai cũng không có. Hắn vốn quen đứng ở vị trí thứ hai, chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn như vậy để bảo vệ danh hiệu mà thôi. Dưới đài, Nghệ Phong và Băng Ngưng nhìn kỹ Mộ Điền, sau đó chuyển mắt sang những học viên tôn cấp còn lại. Hai người lập tức đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Trong số các học viên tôn cấp còn lại, một người của học viện Hồng Hoàng cùng một người của học viện Lưu Ly đều có vẻ đạt đến tôn cấp nhất giai đỉnh phong. Về phần hai học viên tôn cấp khác, đương nhiên bị hai người loại bỏ. Căn cơ quá mức kém cỏi, thậm chí không thể phát huy được thực lực tôn cấp bình thường. Tuy nhiên, để đối phó với vương cấp cũng không hề lo lắng. Trong khi Nghệ Phong âm thầm đánh giá những người này, người của bốn đại học viện đều âm thầm chuyển động, vừa vặn phong tỏa đám người học viện Trạm Lam vào giữa. Nghệ Phong thản nhiên nhìn lướt qua những người này. Người có thể lên sàn quyết đấu thực lực đều đạt tới vương cấp, nhân số cũng khoảng hơn chục người. Trong đó có rất nhiều vương cấp cao giai. Với thực lực của đám người băng hồn, muốn chống đỡ những cường giả vương cấp này e là rất khó khăn. Nghệ Phong liếc mắt nhìn họ Thủy, quay sang nói với nàng. Nàng và đám người băng hồn liên thủ, không hy vọng các nàng có thể giúp gì chúng ta, chỉ cần cầm cự để mình không bị đánh rớt xuống đài là được. Đương nhiên nếu như các nàng chống đỡ không được, cứ chấp nhận xuống đài, không được cậy mạnh làm mình bị thương. Nghe Nghệ Phong nói, họ Thủy nhìn thoáng qua đám người đang bao vây xung quanh, trong mắt cũng mang vẻ bất đắc dĩ. Thực không ngờ tình cảnh của bọn họ lại xấu hơn dự tính như vậy. Mục tiêu hàng đầu của đám người này chính là tiêu diệt bọn họ. Phỏng chừng chủ ý của bốn đại học viện chính là trước tiên đánh rớt học viện Trạm Lam xuống đài, sau đó mới tranh đoạt các thứ tự còn lại. Nghĩ vậy, đám người họ Thủy nhìn không được hừ một tiếng. Bốn đại học viện này thật đúng là muốn để học viện Trạm Lam nghìn năm làm lão ngũ hay sao? Nghe tiếng hừ của đám người họ Thủy, Băng Ngưng nhìn về phía bọn họ nói: các ngươi cứ nghe theo lời Nghệ Phong đi. Bốn người các ngươi liên thủ, kể cả là vương cấp đỉnh phong cũng không làm gì được. Các ngươi cố gắng cầm cự để mình không bị đánh rớt xuống đài là được. Băng Ngưng nói xong, mấy người họ Thủy đưa mắt nhìn nhau, lập tức có chút không cam lòng gật gật đầu. Băng Ngưng thấy bọn họ đáp ứng, lúc này mới quay đầu nhìn Nghệ Phong, nói với hắn: bọn họ hiển nhiên xem chúng ta là mục tiêu hàng đầu. Hiện tại làm thế nào bây giờ? Nghệ Phong cười cười nói: người của bốn học viện cũng không phải một lòng. Tuy rằng hiện tại xem chúng ta là đối thủ chính, nhưng có cơ hội hạ thủ lẫn nhau, bọn họ nhất định cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên chuyến này chúng ta không cần diệt hết bọn họ, chỉ cần an ổn. Chỉ cần có người của học viện Trạm Lam đứng vững trên đài, vậy là đủ rồi. Băng Ngưng thở nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn sang Mộ Điền, lạnh nhạt nói: để ta đối phó hắn đi. Ngươi tốc chiến tốc thắng giải quyết đám tôn cấp còn lại. Thấy Băng Ngưng một lần nữa nhận đối phó Mộ Điền về phía mình, Nghệ Phong không nhiều lời vô ích kéo Băng Ngưng ra phía sau, cười cười nói: học viện Trạm Lam không đến mức để một nữ nhân xuất đầu. Để ta lên đi. Giải quyết xong hắn, ta trở lại giúp nàng giải quyết nốt những tên còn lại. Nói xong, Nghệ Phong không đợi Băng Ngưng kịp phản ứng, thân ảnh chợt lói lên, hạ xuống trước mặt Mộ Điền. Băng Ngưng thấy thế, hơi hơi nhíu mày, vừa định đuổi theo, lại bị họ Thủy kéo lại. Tỷ yên tâm đi, không cần lo cho hắn đâu. Băng Ngưng nhìn vẻ không thèm quan tâm của mấy người băng hồn, hơi cau đôi mi thanh tú, cuối cùng cũng không ngăn cản Nghệ Phong. Mà đám người học viện Mộ Quang thấy Nghệ Phong chọn bọn họ làm mục tiêu đầu tiên cũng không khỏi sửng sốt. Với suy đoán của bọn họ, trong số 4 đại học viện, không ai muốn làm đối thủ của bọn họ. Dù sao có một học viên là tôn cấp tam giai cũng không phải chuyện chơi. Vị trí quán quân năm này, học viện Mộ Quang chính là lựa chọn hàng đầu. Thế nhưng hiện tại, một thanh niên vừa tiến vào tôn cấp lại dám lựa chọn bọn họ đầu tiên. Lẽ nào tôn cấp tam giai lại không có chút lực uy hiếp nào sao? Đám người vây xem thấy lựa chọn của Nghệ Phong cũng không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó phát ra tiếng ủng hộ kinh thiên. Bọn họ đều cực kỳ bội phục dũng khí của Nghệ Phong. Tuy rằng trong lòng không quá xem trọng Nghệ Phong, nhưng chỉ cần việc lựa chọn học viên mạnh nhất này cũng đủ khiến bọn họ thừa nhận rồi. Đám người vây xem đương nhiên cũng từng nghe nói qua chiến tích một mình đánh ngã hơn 200 người của 4 đại học viện, trong lòng đều cho rằng Nghệ Phong chính là đệ nhất nhân dưới Mộ Điền. Hai học viên mạnh nhất ngay từ đầu đã chạm trán nhau, sao có thể không khiến bọn họ hưng phấn. Đám người vốn đang bao vây học viện Trạm Lam, thấy Nghệ Phong ngay từ đầu đã chọn khiêu chiến Mộ Điền, ngay lập tức địch ý đối với học viện Trạm Lam cũng giảm xuống không ít. Khí thế bao vây cũng dần dần yếu bớt đi. Nghệ Phong nhận thấy được điểm ấy, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Như vậy, áp lực với Băng Ngưng cũng giảm xuống không ít. Với thực lực của Băng Ngưng, đối phó một hai tôn cấp căn bản không thành vấn đề. Mộ Điền nhìn Nghệ Phong, nhìn không được hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tràn ra. Đấu khí hệ hỏa khổng lồ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành bão lửa đầy trời, xông thẳng lên hư không. Đấu khí mang theo uy thế lớn lao, tựa hồ muốn đốt cháy những đám mây trên trời. Tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang vọng không ngừng. Chỉ là hư thế mà thôi. Nghệ Phong hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể cũng chậm rãi vận chuyển lên nắm tay, trong lòng cũng hơi có chút thận trọng. Đối phó tôn cấp tam giai, Nghệ Phong cũng không dám tin tưởng tất thắng. Tuy rằng yêu ngọc đang dục dịch trong lòng hắn, nhưng Nghệ Phong rất rõ ràng, tỉ thí như vậy, nếu mượn ma thú mà nói, dù có thắng lợi, người của 4 đại học viện cũng chưa chắc đã chấp nhận. Cho nên, việc Nghệ Phong có thể làm chính là tự mình động thủ. Ta cũng muốn xem, tam giai rốt cuộc mạnh đến thế nào. Trong mắt Nghệ Phong chiến ý 10 phần. Có một tôn cấp tam giai cho hắn luyện tập cũng là một chuyện thú vị. Chương 1030. Hỗn chiến bắt đầu. Mộ Điền Nghệ Phong đứng trước mặt không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý 10 phần, ánh mắt càng thêm âm trầm, sát ý cũng càng đậm hơn. Đấu khí cũng mạnh mẽ tuôn ra, lao thẳng về phía Nghệ Phong. Khí thế kinh khủng mang theo tiếng gió lúc xít gào khiến toàn bộ hư không kích động bắt đầu trở nên vặn vẹo. Mọi người nhìn cỗ khí thế này cùng với tràng cảnh kinh khủng kia trong lòng cũng nhìn không được trở nên kinh hãi. Đây là thực lực của tôn cấp tam giai sao? E là chỉ cần cỗ khí thế này cũng đủ khiến cường giả vương cấp không còn chút chiến ý nào nữa. Tất cả mọi người, kể cả cường giả tôn cấp trong sân dơ quy quy, e u, hít sâu một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng thêm vẻ đồng tình. Chỉ cần khí thế này, e là cũng đủ khống chế một phần thực lực của Nghệ Phong. Hắn vốn đã bị dồn vào thế hạ phong, nếu như lại bị áp chế một phần thực lực, đối mặt với tôn cấp tam giai, bại là tất yếu. Hừ! Ngay khi mọi người còn đang thở dài, lại nghe thấy tiếng hừ không lớn vang lên. Cùng với tiếng hừ lạnh truyền tới tai mọi người, từ trên người Nghệ Phong, một cỗ khí thế lớn lao như gió lúc mạnh mẽ nhằm về phía chân trời. Những đám mây đang phiêu lãng trên bầu trời, dưới sự trùng kích của cỗ khí thế này cũng hoàn toàn tiêu tán. Khí thế lớn lao hóa thành một cự long khổng lồ khoảng hơn 10 trượng, sau đó mạnh mẽ đánh về phía Mộ Điền. Khí thế khổng lồ áp bách hư không tạo ra những tiếng suy suy chói tai. Cự long kinh khủng này đánh thẳng về phía Mộ Điền. Dưới cỗ khí thế này, Khí thế của Mộ Điền vừa khiến mọi người kinh hãi, lúc này giống như con rắn nhỏ, không chịu nổi một kích của khí thế tà đế, triệt để nát bấy. Đồng thời, đang kích động hư không tạo ra gió lúc đầy trời, khí thế tà đế vẫn không hề suy yếu, tiếp tục đánh về phía Mộ Điền. Ầm. Áp lực của khí thế cử long này đánh thẳng trên người Mộ Điền, nhất thời khiến Mộ Điền lảo đảo lùi về phía sau một đoạn xa, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không dám tin nhìn về phía cử long đang một lần nữa đánh tới, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra chống lại khí thế kinh khủng này. Một cảm giác kinh hãi không thể khống chế trào lên trong lòng Mộ Điền, khiến đấu khí trong cơ thể đang vận chuyển lên cũng hơi bị ngưng trệ lại. Nhìn Mộ Điền liên tục không ngừng lui về phía sau, trong lần giao phong đầu tiên đã bị đẩy xuống hạ phong, tất cả mọi người không ai kịp có phản ứng, đều ngây ra nhìn chăm chăm khí thế kinh khủng của Nghệ Phong. Trong lòng bọn họ không thể nào tin được, một thanh niên vừa tiến vào tôn cấp lại có thể phát ra khí thế kinh khủng như vậy. Mà khi viện trưởng Lưu Ly điều tra cỗ khí thế này, lại hơi hơi nhíu mày. Cỗ khí thế này khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc, nhưng trong đó lại có vẻ cực kỳ khác thường. Điều này khiến hắn hoài nghi có phải mình đã suy đoán sai lầm hay không. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú Nghệ Phong, trong đầu nhớ tới thân ảnh người kia năm nào, bỗng nhiên có cảm giác Nghệ Phong và người đó có điểm trùng hợp. So về khí thế, ngươi còn kém xa lắm. Thanh âm lạnh nhạt khiến bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người đều ngây ra nhìn Nghệ Phong. Cố khí thế cử long kia khiến bọn họ không khỏi nuốt nước bọt thật mạnh, lập tức trong lòng tức giận thầm mắng một câu. Mẹ kiếp! Đây mà là tôn cấp sơ giai sao? Dưới cố khí thế này, Mộ Điền cảm giác lực lượng trong cơ thể đang không ngừng tiêu hao. Tình huống như vậy khiến hắn hoảng hốt, trọng quyền hung hăng đánh về phía cử long kia. Khi thanh âm bạo phát như sấm sét vang lên, cảm giác sợ hãi trong lòng Mộ Điền mới hơi giảm bớt. Hừ, chỉ là khí thế hơi mạnh một chút mà thôi. Ta không tin lực lượng của ngươi cũng kinh khủng như vậy. Mộ Điền hừ lạnh một tiếng, một quyền hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. Dưới một quyền này, không gian bị kích động tạo ra từng đợt gió lúc cuốn phăng tất cả mọi thứ trong hư không. Mạnh miệng. Nghệ Phong cười nhạt một tiếng. Với năng lực cảm ứng của hắn đương nhiên có thể điều tra ra, dưới cỗ khí thế này đấu khí trong cơ thể Mộ Điền đã bị áp chế, vận chuyển không được nhuần nhuyễn như bình thường. Nhìn một quyền đang hung hăng lao tới, Nghệ Phong cũng không có ý định thu lại khí thế, thân ảnh chợt lóe, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh rồi biến mất khỏi phạm vi công kích của Mộ Điền. Một quyền kinh khủng của Mộ Điền chỉ đủ xẹp qua quần áo Nghệ Phong. Kinh khí khổng lồ khiến trong lòng Nghệ Phong nhìn không được thở dài một hơi. Đối mặt với tôn cấp, thân pháp mị ảnh tầng thứ nhất đã không đủ dùng. Tuy rằng lúc này tốc độ nhanh hơn đối phương một bậc, nhưng vẫn không được như mong muốn. Xem ra hẳn là phải tìm cơ hội đột phá thân pháp mị ảnh tầng thứ hai rồi. Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau lần tỉ thí này nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá mị ảnh qua tầng thứ nhất. Một quyền của Mộ Điền đánh nát tàn ảnh Nghệ Phong, cánh tay hắn vừa chuyển, một cỗ năng lượng dâng trào từ trong cánh tay phóng ra, hung hăng đánh về phía Nghệ Phong ở bên cạnh. Dưới thế công mạnh mẽ của đối phương, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể cũng theo đó tuôn trào, đưa tay nghênh tiếp một quyền này của đối phương. Ầm! Hai cỗ năng lượng va chạm cùng một chỗ, nhất thời khiến không gian trung tâm như bị sụp đổ. Một cỗ kình khí từ đó bắn mạnh, hung hăng đập trên mặt đất. Những tảng đá lớn trong trường quyết đấu nhất thời bị đánh thành mạt phấn, bay lên tràn ngập hư không, khiến không gian nhất thời trở nên mờ mịt. Dưới tác động của cú va chạm này, Nghệ Phong lùi về phía sau ba bước, thân ảnh lập tức đứng vững. Một màn này khiến ánh mắt Mộ Điền mạnh mẽ ngưng tụ lại. Hắn biết rõ lực lượng mình vừa phóng ra, tuy rằng không đến 10 thành lực đạo, nhưng ít nhất cũng là 7 thành. 7 thành lực lượng của hắn tuyệt đối không phải một tôn cấp nhất sai có thể tiếp được. Vậy mà đối phương không những tiếp được, hơn nữa còn vững vàng trụ lại. Điều này khiến trong lòng Mộ Điền càng thêm ngưng trọng. Điều tra ra khí thế vẫn tập trung trên người mình, Mộ Điền nhìn không được thầm mắng một câu. Uy áp của cỗ khí thế này đeo dính trên người, khiến hắn căn bản không thể thi triển ra thực lực đỉnh phong. Đương nhiên, đám người băng ngưng thấy Nghệ Phong dưới tình huống không thi triển bất kỳ kỹ năng gì, vẫn có thể dùng một trường tiếp được công kích của đối phương, trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Nghệ Phong vừa tiến vào tôn cấp không bao lâu a. Kể cả là mình trong tình huống hiện tại, cũng không có khả năng dễ dàng tiếp được một kích này như hắn vậy. Đám người vây xem đương nhiên không thấy được sự ảo diệu trong đó. Bọn họ chỉ thấy, dưới va chạm của hai người, uy thế bạo phát ra khiến trái tim họ dường như đóng băng lại, thầm nghĩ may là trường quyết đấu này lớn. Hơn nữa bọn họ cách trường quyết đấu cũng khá xa, bằng không chỉ cần dư kình cũng đủ lấy mạng bọn họ. Nghĩ vậy, ánh mắt mọi người đều không khỏi chú ý tới đám người băng ngưng. Hai người kia chiến đấu đã quyết liệt như vậy, hơn 30 người này hỗn chiến còn quyết liệt đến mức nào? Người của bốn đại học viện cũng không cô phụ sự mong mỏi của mọi người, thân ảnh đều chợt lói lên, xông về phía đám người băng ngưng. Mọi người thấy một màn này trong lòng hơi sửng sốt, lập tức mắng to lên. Ta kháo! Bốn đại học viện còn biết xấu hổ hay không? Bọn họ rõ ràng liên hợp khi dễ học viện Trạm Lam. Bốn đại học viện này thật đúng là mất hết thể diện a. Tất cả đều xếp trên học viện Trạm Lam nhưng lại hợp lực đối phó học viện Trạm Lam. Đây đúng là vô sỉ đến cực điểm rồi. Bây giờ ta hiểu tại sao học viện Trạm Lam nhiều lần đứng nhất từ dưới lên như vậy. Thì ra là nguyên nhân này a. Khụ. Học viện Trạm Lam cũng thật đáng thương, đụng phải một đám người không biết xấu hổ như vậy. Dưới đài tiếng bàn luận xôn xao cả lên, quả thực vượt ra ngoài dự liệu của bốn vị trưởng. Bọn họ thật không ngờ liên thủ đối phó đám người Nghệ Phong lại dẫn tới khán giả bình luận như vậy. Mà quái lão đầu nghe những lời bàn luận này trên mặt sớm đã nở đầy hoa. Lần này cho dù học viện Trạm Lam vẫn làm lão ngũ như trước, danh tiếng của học viện Trạm Lam vẫn đại chấn thiên hạ. Đương nhiên nếu có thể giành được đệ nhất, vậy quái lão đầu không dám tiếp tục tưởng tượng. Nếu có thể giành được vị trí quán quân, danh tiếng học viện Trạm Lam trong vòng mấy trăm năm cũng có thể vang dội một lần. Nghệ Phong, băng ngừng, trông đợi cả vào hai người các ngươi. Quái lão đầu vốn luôn luôn không màng thế sự, lúc này cũng không nhìn được có chút chờ mong. Băng ngưng nhìn về phía hai tôn cấp đang cùng mình chiến đấu, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo, đấu khí trong cơ thể cũng mạnh mẽ tràn ra. Dưới tình huống đấu khí của nàng bạo phát, nhiệt độ xung quanh giảm xuống với tốc độ kinh người. Đấu khí băng hàn ngưng tụ lại, hung hăng đánh về phía hai tôn cấp. Công kích của băng ngưng không hề lưu lại dư lực, trực tiếp đánh thẳng lên người hai cường giả tôn cấp. Dưới một kích này, lực lượng bành trướng rõ ràng chấn hai người liên tiếp lui về phía sau, trên mặt hoàn toàn tái nhợt, vội cố gắng vận đấu khí, xua tan hàn khí trong cơ thể. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thật không ngờ bọn họ liên thủ lại vẫn không phải là đối thủ của đối phương. Điều này khiến ánh mắt bọn họ nhìn băng ngưng cũng ngưng trọng thêm vài phần. Đương nhiên trong mắt cũng có một tia nóng bỏng. Đối với bất kỳ một nam nhân nào mà nói, vẻ cao ngạo cùng mỹ lệ của nữ nhân này cũng tạo nên dụ hoặc không thể cưỡng lại. Tương tự như vậy, nhóm người họ Thủy và băng hồn cũng dựa theo phân phó của Nghệ Phong và băng ngưng cấu thành trận địa mạnh mẽ chống lại công kích của đám vương cấp kia. Lúc này bọn họ đã không dám hy vọng có khả năng đánh ngã bao nhiêu vương cấp, chỉ cần tiếp tục trụ vững ổn định trên đài. Trường quyết đấu vốn an tĩnh nhất thời kình khí tán loạn, tiếng va chạm vang lên không ngừng bên tai. Bóng người cũng liên tục chớp động trên không trung. Rất hiển nhiên, đúng như dự liệu của Nghệ Phong, bốn đại học viện cũng không phải hoàn toàn đồng lòng. Cho nên, tuy rằng đám người họ Thủy bị áp chế, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đối phương cũng không làm gì được từng nhóm bốn người bọn họ. Mà băng ngưng đấu với tôn cấp có vẻ càng thêm dễ dàng. Bốn tôn cấp cùng phòng bị lẫn nhau, đánh với băng ngưng căn bản là không xuất toàn lực. Như vậy há lại có thể là đối thủ của nàng. Đương nhiên, chủ ý của bọn họ với băng ngưng cũng vô cùng rõ ràng, không ngoài mục đích là để khi Mộ Điền thu thập xong Nghệ Phong quay sang đối phó với mình còn lưu lại một chút dư lực chống đỡ Mộ Điền. Nghĩ vậy, ánh mắt băng ngưng không khỏi nhìn lên Mộ Điền và Nghệ Phong trên không trung. So với bọn họ, Mộ Điền và Nghệ Phong mới thực sự là đau thật thương thật. Tất cả công kích đều vô cùng mãnh liệt, căn bản không hề có chút ý tứ lưu thủ. Nhìn Nghệ Phong một lần nữa bị Mộ Điền đẩy lui, trong mắt băng ngưng cũng có một tia kỳ lạ. Nàng đương nhiên nhận ra, tuy rằng Nghệ Phong bị dồn vào thể hạ phong, nhưng hắn hầu như không thi triển một chút kỹ năng gì, hoàn toàn là dựa vào lực lượng bản thân va chạm một chỗ với Mộ Điền. Có thể, Nghệ Phong thật sự thắng được tôn cấp tam giai cũng không chừng. Trong lòng băng ngưng bỗng nhiên hiện lên suy nghĩ như vậy, suy nghĩ khiến nàng có chút không dám tin tưởng.